Bên đang làm bài sao rồi? Để con vô con coi phần điểm ở nhà ha. Đây vui duyên lắm cô giáo ơi. Sao Nhận vui quà duyên gì thôi, điểm? nhận quà thôi. Ồ, điểm cao nhiều ha. Chị Chị thấy có 16 điểm là giỏi rồi, chị thấy 16 điểm là giỏi rồi. Chị cố Chị gắng thấy. hết sức. Dạ, Dạ. 16 điểm vậy là giỏi rồi. Chị Phượng đâu? Chị Phượng sai 4 câu hả? Sai câu nào mà vui? Chị Phượng, Sao tâm vui thiện duyên dùng đó nhớ. cô giáo? Tâm Sao thiện vui dùng duyên nhớ. đó cô giáo? Tâm thiện, em hỏi tâm thiện, em đâu hỏi dục giới đâu, em đâu có hỏi Chị chữ buồn tâm đâu. ngủ. Chị Bởi buồn ngủ. vì Chung đầu sai tiên 3 câu vô duyên. à, còn cái câu nhị nhị thiền không hiểu tại sao nhị thiền phải không, là Có một em giải câu thích đó không ha. hiểu thôi, còn ba câu Dạ kia là sai du duyên. chị vô duyên mình đọc không kỹ quá. Nào bài thứ mấy này, nào bài thứ ba lần mà dư thời gian quá trời mà. Tại vì là chị Phượng trong kinh mình có tứ thiền thôi. Chị Phượng nhớ không? Trong kinh chỉ có tứ thiền thôi. Mà trong Bát Quý Tâm Má thì tới ngũ thiền. Trong kinh đó, và cõi của mình chỉ có cõi tứ thiền thôi. Dạ vâng, Dạ. đã Rồi, sao nói vậy rõ. hiểu đó. Học mình, dạ rồi. Cả nhà có các trong đây dễ mà đúng không? Đề này dễ mà không cả nhà? Một cô Chị Thảo 30. Chị Thảo 30 trên 30 luôn. Sa thú chị giáo, Thảo. sa thú chị Thảo. Chị nào cao nữa ta? Chị Vi 28 trên 30. Người thứ hai là chị Trúc 27 trên 30, còn lại là chị Phượng Phương. Rồi, hết rồi, bốn bốn người. À, vậy là nhất nhì ba tư á. Nhất nhì ba tư. Rồi vậy là Ngọc Lan à, là má mi đây đó hả? Má mi 18 điểm. Ngoài là vừa đủ nhận luôn ha. Cái này là hai ra con phải cho là từ 24 điểm. 8 điểm là bao nhiêu ta? 8 điểm là 24. 4. Rồi vậy là cả nhà hiểu mà phải không? Chứ cả nhà đọc không kỹ đề hoặc ấy thôi đúng không? Ủa cô giáo, ý nói là cái À. chỗ câu mà chị Vi nói nhị thiền cô giáo, nếu như mình nói trong cô giáo nói nhị thiền là từng nhớ rồi, nhưng mà nếu đánh giá tam thiền mà mình nói trong trong vi diệu pháp thì không đúng rồi cô. Là sao chưa Cái hiểu chỗ mà không hả? cái câu mà cô giáo hỏi là tam thiền hả cô? Thiền, Cái cái câu đề mà hỏi là hỏi mấy thiền, các bạn nha, coi lại coi câu số mấy ta. Tâm tâm tâm nào đây, tâm quả tâm thiền thì sao ngoại, ý ngoại hỏi cái gì? Con hỏi cả nhà là tâm quả à, lúc tâm quả tâm thiền rồi sao ngoại. lúc trước cô giáo nói là đúng là nó có chia theo trong kinh với lại trong trong A Phí Tham Má, nhưng mà nếu câu đó mình chọn theo A Phí Tham Má thì bị sai rồi cô, tại vì cái tâm tứ thiền nó có nó chứ Không nhị phải, nhị và tam đó cô, mà không nhớ cái đó. không phải cõi á, mình cõi mình chỉ có cõi tứ thiền thôi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cõi á mình có bốn, nên kinh á, là có tứ thiền là nó sẽ vừa khớp. Nhưng á, quý thông má của mình á, là ngài nhìn vô cái trí nhanh trí chậm. Trí nhanh á thì khi chứng sơ thiền qua nhị thiền là bỏ tầm và tứ liền, nhưng mà trí chậm á thì họ sẽ bỏ tầm rồi họ mới bỏ tứ. Cho nên cái tâm nhị thiền á với tâm tam thiền á, hai cái tâm đó gộp lại nó chính là nhị thiền ở cõi kinh. Mà nhị thiền á thì tâm sẽ tục sanh lên cõi nhị thiền, tức là cái tâm nhị thiền và tâm tam thiền ở vi ở phía tâm má, hai cái tâm đó đều tái sanh lên một cõi chung với nhau là cõi nhị thiền, mày hiểu không? Dạ. Rồi tâm tứ thiền của ở phía tâm má mới tái sanh lên cõi tam thiền. Tứ thiền ở phía tâm má bằng với tam thiền của tạng kinh, ngũ thiền ở phía tâm má bằng tứ thiền của tạng kinh. Cho nên sơ thiền của ở phía tâm má bằng sơ thiền của tạng kinh, nhưng mà nhị thiền và tam thiền của ở phía tâm má là bằng với nhị thiền của tạng kinh. Tại tạng kinh nhị thiền là vị tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai liền luôn, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm, đó là của nhị thiền. Còn của áp phí tâm má là tâm thiện nhị thiền cắt giới câu hủ tứ hỷ lạc định, tâm thiện nó còn tứ tới tâm thiện tam thiện sắc giới nó mới ra hỷ lạc định, thì nó giống như là của nhị thiền. nên là hai cái đó nếu cho về cõi thì hai cái nhị thiền với tam thiền ở cõi, ở Abhidhamma sẽ về, sẽ tái sanh về cõi nhị thiền. Cõi khác nha, cõi cõi có bốn nên cõi á, với kinh á, nó sẽ tương khớp, nhưng mà vô Abhidhamma thì nó chỉ khác một xíu là tâm thiện sơ, tâm thiện nhị thiền với tâm thiện tam thiền sẽ cho quả tái sanh ở lên cái cõi nhị thiền thôi. Quả thì nó cũng sẽ quả tương ưng như vậy á, do nó chí chậm chí yếu, nhưng mà hai cái quả của nhị thiền và quả của tam thiền á đều cho lên một chung với cõi với nhau là cõi nhị thiền. Tức là cõi gì? Nhị thiền là cõi gì? Hiểu gì? Tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên và quan âm thiên, mình còn không, mình đổi là biến quan thiên, sẽ cho về ba cái cõi đó, hai cái tâm quả sẽ cho về ba cõi đó cả nhà. Rồi cái đề này dễ phải không ạ? Rồi sư phụ cả nhà, trà nó mới học mà nó làm được 23 điểm. Ừ. Mới nộp này tức thì lên vậy rồi. Vậy không cần con sửa bài cả nhà, có cần cái sửa câu nào không, có câu nào mà cả nhà thấy không hiểu không thì con sửa câu đó. Lạc định, lạc định, đúng rồi. Con giáo ơi, cái con cái mà sở dâm hữu chân là chị Hà sở đâu hữu ta? tà Ủa sao không kiến, thấy nó chị cũng Hà đi đâu? được Có ai đâu? tám Sở hữu tà kiến sao đi được tám tâm tham? tham chứ. Thì tham tà kiến, tham đi được tám tâm tham thì tà kiến nó cũng đi được tám số. Đâu có. Tâm tham thứ ba, thứ tư đọc cho em nghe nè chị Trúc. Của chị Hà đâu ta? Không thấy chị Hà đâu. Dạ. Tâm tham thứ ba, thứ tư đọc cho em nghe. Tâm tham thứ ba thứ tư là tâm tham thọ ý Hãy gì? ly tà vô Ly trợ tâm tham tà, ly tà rồi dạ thì ly trong tà đó nó đâu có tà đâu, sao nó đi được thứ tám tâm tham? à do em cứ nghĩ sở hữu tham phải nó cùng ở trong sở hữu tham nó phải đi hết tám tâm tham và nó có đặc tính riêng đó là nó có đi với bốn tâm hỗ trợ Đâu có, mà hình như cái đó mới học hồi hôm thứ ba luôn mà. vậy hả Đúng không ta? À, tâm tham ly hợp tà thì đi với bốn tâm tham hợp tà. Tà kiến sẽ đi với bốn tâm tham hợp tà, còn ngã mạn thì đi với cái gì? Ngã mạn. nếu mạng thì đi với tâm tham ly tà Đúng rồi. Tham nó là gốc cho nên nó đi đủ hết tám tâm tham, nhưng tà kiến nó chỉ đi được với bốn thôi và ngã mạn nó chỉ đi được bốn thôi, cho nên bậc thánh tu đà hoàn diệt được tà kiến. Cho nên nếu nói về tâm thì bậc thánh tu đà hoàn sẽ diệt được bốn tâm tham ly tà. Thì đối với bậc thánh tu đà hoàn á thì 12 tâm bất thiện này ngài chỉ còn có 7 tâm thôi. Bây giờ nhớ con từng nói cái này không? Con từng nói rồi. Nếu mà so về tâm á, thì bậc thánh tu đà hoàn diệt được mấy tâm? 5 tâm. Thêm một năm tâm gì nữa? Ai nói đúng à? Cái nhà thêm một tâm gì nữa? Nhà mở con coi coi. Nhà làm bài mặt tươi gói coi không? Chị Phượng, tâm nào nữa chị Phượng? dạ tâm nghi Đúng rồi. Tâm tâm sợ. Tâm gì? Tâm nghi gì chị Phượng? tâm si hoài nghi Đúng rồi. Tâm si hoài nghi. Cho nên bậc thánh tu đà hoàn á, nếu nói về phiền não kiết sử á, phiền não sẽ diệt hai, kiết sử sẽ diệt ba, tâm á, sẽ diệt năm, sở hữu diệt mấy chị Phương? dạ Nếu tính về sở hữu, nếu tính về sở hữu, nếu tính về sở hữu thì diệt mấy? Thì cả nhà vô tính lý thử ha, tính thử. cái Đúng rồi, tà kiến gì nữa? chưa biết Bậc cô thánh giáo ơi, hay không có bản điều để coi đây. nó sẽ trừ gì nữa, chị mới nói hoài nghi thì nó sẽ trừ sở hữu gì, sở hữu hoài nghi đúng không, nó sẽ trừ sở hữu hoài nghi, nó sẽ trừ ganh tị và bỏng sản. Bậc thánh tu đà hoàn không còn ganh tị và bỏng sản nên nói về sở hữu nó sẽ trừ thêm bốn cái sở hữu nữa. Rồi trà này, trà là ủa Dạ, em nghe. Em chị nộp Hà rồi. nè. Ồ chị Hà được 24 điểm, chị Hà vô cho ta. Dạ rồi hôm nay mình Nay đảnh nay lễ nay cô giáo cho đề dễ ha. Dạ. cho đề dễ để Cô tặng sách cả nhà giáo cho đề dễ hơn. trời Hôm nay cô giáo cho ơi đề em dễ suy nghĩ hơn. chết luôn đừng nói cho đời dễ Cho đề dễ thương nhưng mà sai mấy cái câu mà nó hơi vô lý tí, bị lầm tay. là tại học trò hư thôi. Là thứ tí à, cái hà dở. Thứ tí à, tí à, làm hai sai bốn điểm là dư rồi. Vậy rồi. Lâu lâu lâu lâu ngoại vô, hôm nay thôi mà ngoại ha, mà ngoại đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Tam Bảo rồi mình bắt đầu mình học cái này. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi. Sakkhāto bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Sabbatibbano bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namassāmi. Rồi sơ thú ngoài, sơ thú cả nhà. Một lần nữa con sơ thú cả nhà chúc mừng mấy chị. Điểm cao nhất chị Thảo, chị Vi, chị Trúc, chị Phượng với ai nữa ta? Phương. Vậy rồi mình học tiếp ha cả nhà ha. Mình học tiếp để chuẩn bị mình đã có đủ chìa khóa để mình vô chánh tạng. Mình học cái này nữa. Chị Trúc, em nhờ chị Trúc mở giùm em cái bài học hôm bữa. Cả nhà đâu hết rồi, lâu lâu con coi mặt cả nhà làm bài điểm cao tươi vui chưa. Hôm bữa mình là ba tánh bốn giống, thì giờ bây giờ cả nhà trả lời, chị Trúc trở lại cái bài ba tánh bốn giống cho cả nhà coi cái chi giùm con. Bây giờ là phần cả nhà trả lời ha, phần cả nhà trả lời. Ba tánh là cả nhà biết ha, tánh thiện, tánh bất thiện, tánh mù, tánh vô ký, tức là trong 121 tâm á, nếu mình chia hai là tâm nhập thế và tâm siêu thế, nhưng mà giờ đây mình sẽ xé ra tiếp, mình sẽ xé ra ba hoặc xé ra bốn. Bây giờ xé ra ba thì gọi là tánh, tức là ba cái đặc tánh của nó, đó là tánh thiện, tánh bất thiện, tánh vô ký. Thiện bất thiện dễ là bắt đầu tánh vô ký. Tánh vô ký nè, chi pháp là 72 tâm, 38 sổ hợp, sắc pháp và niết bàn. Thì chính vì vô ký nó có sắc pháp niết bàn nên vô ký chi pháp vô ký lại tách ra nữa, tách ra nữa, thật ra nó cũng như đó thôi, chỉ cần cái nhà thuộc bao nhiêu cả nhà sẽ biết tách. Ví dụ như giờ vô ký á, thì có là vô ký, có khi mình tách ra rồi á thì bắt đầu vô ký có là vô ký quả và vô ký tốt. Vô ký quả là bao nhiêu cả nhà? Vô ký quả, vô ký là do tâm quả và tâm di tác gặp lại gọi là vô ký. Bây giờ con tách ra thì vô ký có hai là vô ký. Chị Trúc xóa hết chỗ này đi, chị Trúc xóa hết chỗ trừ chỗ nước bàn thôi, lấy tâm quả tâm di tác xóa luôn, rồi xóa luôn giùm em đi, mình đánh lại, cả nhà tự tự điền chi pháp vô cho con nghe, xóa chỗ đó giùm em đi. Dạ số gì cô giáo? Đó, xóa nguyên cái vô ký này nè, xóa hết lại, xóa Tâm giùm niệm em đi. ạ. Không có cái vô ký ở có hai vô ký danh vô ký sắc gì xóa đi, xóa đi. Rồi bắt đầu chị đánh lại, vô ký là do tâm quả và tâm di tác gom lại, cái chi pháp của nó là 72. Thì bây giờ cho nên vậy thì vô ký có hai là vô ký quả và vô ký tốt. Thì chi pháp vô ký quả và vô ký tốt, rồi cả nhà tự tìm nghe, rồi tự tô bảng niêu dùm cho con nghe. Vô ký quả thì nó cũng là chính là tâm quả đó, 52 tâm quả, vô ký quả vô ký tố. Tố là nhiêu cả nhà? 20, đúng rồi. Tâm sở con không nhắc tâm sở, cả nhà tự điền tâm sở vào. Quả với tố là tâm tâm sở là bao nhiêu? Nhà tự điền vào nha. Vì tâm không thể nào nó đi một mình đó, nó phải đi với tâm sở. Rồi cho nên là vô ký chia ra có hai là vô ký quả và vô ký tố. Tiếp theo nữa, trong vô ký quả và vô ký tố cả nhà để ý nhìn nhìn trên bảng niêu nè, quả và tố nhìn trên bảng niêu nha, nguyên cái bảng niêu này luôn là chữ vô ký nó có cả sắc pháp và niết bàn, cho nên bây giờ là mình lại phân tiếp đó là vô ký vô vi và vô ký hữu vi. Rồi vô ký vô vi chi pháp là gì chị Thảo? Đã điểm cao nên mời trước tiên này, vô ký vô vi Dạ. và vô ký hữu vi. Để nhìn cho các bạn ni trên đó, ở ni trên đây là pháp vô ký, tất cả những dấu chấm tròn vô ký. Bây giờ em tách ra là vô ký hữu vi và vô ký vô vi. Vô ký vô vi là niết bàn của em. Đúng rồi, rồi. Chị Trúc ghi rồi, vô ký hữu vi là gì chị Thảo? Là tâm tâm, tâm sở sắc pháp. Tâm lúc này là gì chị Thảo? À, tâm lúc này là vô ký danh nữa cô em. Tâm lúc này là cái gì? Nó muốn chỉ cho tâm gì? Không, không, mình không nói vô ký danh. Tâm à, lúc này là đúng. Là tâm, là tâm quả, là tâm di tác. Đúng rồi, chứ không, chứ mình để tâm không á, cả nhà phải hiểu là nó là tâm quả, tâm di tác. Chứ thôi mình tưởng 121 tâm là không đúng á. Vì đây mình đang nói quả và tố. Cho nên vô ký hữu vi là tâm, tâm sở. Mà tâm ở đây tính là quả, lấy quả và tố thôi nghe. Đúng rồi đó, chị Pháp tự cả nhà điền tên vô nha. Những này việc làm là của cả nhà đó. Rồi vô ký hữu vi, vô ký vô vi. Tiếp theo rồi, vô ký danh và vô ký sắc. Vô ký danh và vô ký sắc. Chị Trúc, vô ký danh và vô ký sắc là gì chị Trúc? Vô ký danh. Dạ, vô ký danh là tâm, tâm sở, niết bàn. Vô ký sắc là hệ tam sắc pháp. Đúng rồi. Cho nên niết bàn được gọi là danh. Nhưng mà có chỗ này nữa nên vô ký lại tiếp tục chi tiết. Tại vì danh á, nó là pháp hữu vi, mà niết bàn cũng nằm trong vô ký danh. Vậy thì vô ký danh là chia ra làm hai. Đó là vô ký danh hữu vi và vô ký danh vô vi. Rồi chị Vi, mời chị Vi. Chi pháp này là gì chị Vi? Chi pháp của cái gì cô giáo? Hỏi lại. Vô ký danh hữu vi. Cái vô ký danh hữu vi. Đúng rồi, là vô ký danh hữu vi là tâm, tâm sở và sắc pháp. Vô ký danh, danh. Danh. Vô ký danh. Danh là 72 tâm quả và danh và tâm di tác. Vô ký danh. Có tâm sở không? Chị. Nếu giống như hồi nãy nãy chút đọc á thì là có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn luôn, là vô ký danh. Nhưng mà hồi nãy trước nữa thì cô giáo hỏi thì đó là vô ký danh, đó gồm có vô ký danh, danh của chị Trúc á, là cả nhà để ý chi pháp là nó chỉ bỏ một chữ, nó thêm một chữ thôi, cho nên nó ví thông má, chứ con từng nói cả nhà thêm một chữ là thêm chi pháp, mất một chữ là mất chi pháp. Cả nhà thấy này, vô vi nè, vô ký hữu vi, vô ký vô vi, bây giờ vô ký danh hữu vi, vô ký danh vô vi, rồi vô ký danh, vô ký sắc. Nhưng mà cả nhà thấy chi pháp nó bỏ cái này nó lấy cái kia, tại vì cái đặc tính của nó là danh và sắc. Trên chị Trúc là vô ký danh thì lấy tâm, tâm sở, niết bàn. Hồi nãy lúc này đọc... hả, chị Trúc đọc là tâm, tâm sở, niết bàn là vô ký danh, thì từ vô ký danh nó con tách ra làm hai là vô ký danh hữu vi. Tại vì tâm với tâm sở là hữu vi, nhưng niết bàn là danh vô pháp vi. Vô vi, đúng rồi. Cho nên chỗ vậy là vô... nếu mà vô ký danh còn lại là có tâm với tâm sở, còn niết bàn đúng qua vô vô vi. Đúng rồi. Vô ký... đúng rồi, đó là chi pháp. Chi pháp vô ký gốc á nó chỉ có nhiêu đây thôi. Nó chỉ có là 72 tâm, 38 sở hữu, 28 sắc pháp và niết bàn. Đó là gốc. Nhưng cả nhà thấy không, từ cái gốc đó là nó tách ra nữa, tách ra nữa. Nhưng mà cả nhà thấy nè, cả nhà nhìn nè. Vô ký hữu vi, vô ký vô vi, rồi bỏ vô vô chữ danh vô thôi là chi pháp nó khác liền. Vô ký danh hữu vi, vô ký danh vô vi. Tại không bỏ chữ danh thì mình nói vô vi không á. Pháp vô vi thì có tâm, tâm sở, sắc pháp. Cho nên là khi mà nói vô ký hữu vi, không bỏ chữ danh thì lấy sắc pháp. Vì hữu vi, pháp vô vi có tâm, tâm sở, sắc pháp. Lúc mình chia ngay từ đầu á, cả nhà nhớ không? Pháp hữu vi gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp. Rồi pháp hữu vi mới chia có hai là danh pháp và sắc pháp. Sắc pháp thì có tâm và tâm sở, cho nên cái từ danh đó, cho nên chính này nhảy khi mình đưa chữ danh vô nữa, nó sẽ bỏ từ sắc pháp đi, hiểu không? Cho nên niết bàn á được gọi là danh pháp vô vi. Nếu người ta hỏi cả nhà là trong trong danh pháp giữa danh và sắc á, giữa danh pháp và sắc pháp thì niết bàn thuộc cái gì, thì niết bàn thuộc danh pháp. Nhưng mà niết bàn ở đây nó không phải là danh pháp hữu vi, mà niết bàn chính là danh pháp vô vi. Cho nên vô ký danh vô vi nó chính là niết bàn. Niết bàn á nó là cảnh pháp luôn, nhưng mà nó là cảnh pháp gì, nó là cảnh pháp vô vi. Rồi đó là ba tánh. Cái này cả nhà phải chịu khó tô màu lên, không cái nhà sẽ dễ lộn do cái nào chưa có nắm vững chi pháp á. Tức là vô ký danh hữu vi, rồi vô ký hữu vi nó bỏ từ danh đi thành chi pháp, nó mất sắc pháp, rồi nó thêm sắc pháp, nó thêm niết bàn. Nên cả nhà lộn, để không bị lộn á, cả nhà cứ là cứ vẽ vô cái bảng nêu bên đây nè. Ví dụ vô ký danh là gì, tâm tâm sở niết bàn, thì cả nhà vạch nó vô. Rồi vô ký danh hữu vi là gì, lúc này chỉ có còn có tâm với tâm sở, tại nó thêm chữ danh vô thì không thể nào lấy sắc được. Còn nó bỏ chữ danh thì là nó rộng, nó chỉ nói là vô ký hữu vi thôi, đó là tâm tâm sở sắc pháp. Tại sắc pháp cũng là pháp hữu vi, nó không có từ danh, cả nhà lấy được sắc pháp. Nhưng bỏ từ danh vô vô ký danh hữu vi thì cả nhà không được lấy sắc pháp. Nó đổi qua đổi lại thôi cả nhà, chi pháp đổi qua đổi lại, đổi qua đổi lại. Nhưng mà chính những chỗ này mốt cả nhà đi lên học vô cả nhà mới thấy là chi tiết từng cái nhỏ nhiệm, để cả nhà thấy được cái pháp nó sanh lên đó. Tâm của mình, tâm tâm sở của mình lúc đó nó làm sao, cái trí của Đức Phật mới thấy ra được những cái này. Vậy rồi đó, con làm lại cho cả nhà chỗ này. Cả nhà, việc của cả nhà là cứ đánh dấu tròn tròn theo cái chi pháp ở đây. Tâm sở con không có ít, con ít nói tâm sở để cả nhà khỏi bị lộn. Vì tâm tâm sở có bốn tính chất là đồng sanh, đồng diệt, đồng nương, căn, đồng biết cảnh, thì không thể nào mà không có tâm sở. Mình nói tâm thôi, cả nhà tự động phải điền tâm sở bữa nay cả nhà điền chị Trúc mốt tô tâm sở luôn. Vậy rồi bây giờ mình coi tiếp cái phần là bốn giống. Mình qua một trang mới, tới vì mình bốn giống. Phần này thì cả nhà cũng làm việc, con chỉ hệ thống lại cái cách học thôi, để cả nhà nắm được bốn giống. Rồi mình có ba tánh và bốn giống. Bốn giống, giống có tiếng Pali là cha tí, có nghĩa là chủng tử. Chỗ này ghi xuống giùm con đi. Chia ra có khoảng ba cột giùm cho em nha, để em định nghĩa cái chỗ này. Con chỉ cần nói chữ một cái giống thôi là cả nhà có thể làm được mấy cái kia. Giống, cha tí, làm hàng ngang luôn giùm em, ba cột để đối chiếu, ba cột song song giống như phiền não với kiết sử vậy đó, thì làm ba cột hàng ngang luôn. Đúng rồi, chỗ này đủ để vô chi pháp không ta? Rồi chị ghi cho em là cha tí có nghĩa là giống. Giống ở đây có nghĩa là chủng tử nha cả nhà, hạt giống, trùng hạt giống chủng tử. Ubali bali chữ di. Đúng rồi. Di, đúng rồi. Chữ a có dấu ngạnh cha tí. Đó là chủng tử hoặc là cái hạt giống á. Rồi qua cái bên là chị để cho em là phu mí, có nghĩa là lĩnh vực á. Phu mí, phu, bê bò, phu mí, bê bò, hu, đúng rồi, phu mí. Một bên nữa là tha tú, dhu, đúng rồi, tha tú. Rồi ba cái này cả nhà ha. Cha tí là chủng tử, phu mí có hai nghĩa, một là dịch là lĩnh vực, hai cả nhà sẽ dịch nó là cõi, phu mí cõi. Tha tú ở đây có nghĩa là giới, 18 giới trước mình học á, nhưng mà tha tú giới ở đây có nghĩa là cái bản chất của nó, bản chất của nó. Cha tí là chủng tử, phu mí có hai cái, tùy theo ở cái chỗ nào á, thì Đức Phật sẽ dùng cái Pali, dùng cái nghĩa đó. Vậy thì trên cái tâm, bây giờ mình xé cái tâm ra làm bốn nha. Hồi nãy con xé làm ba nên nó có ba tánh. Bây giờ 121 tâm mình sẽ làm 4, là 4 giống. Từ 4 giống này mình phân qua 4 lĩnh vực và mình phân ra cái bản chất, cái giới của nó. Rồi, thứ nhất là giống bất thiện. Ngoài bất thiện có bao nhiêu ngoài? Xuống xuống xuống bên đây ghi đối chiếu luôn nè chị Trúc ơi. Cái giống á, cho Tí là một chữ giống á, cho Tí tiếng Việt là dịch nghĩa là giống hoặc là chủng tử. Đúng rồi. Rồi ngoài giống bất thiện có bao nhiêu? Dạ bất thiện có 12 tâm bất thiện con. Rồi, sở hữu luôn. Bất độc tâm độc sở hữu luôn nha, độc tâm là độc sở hữu. Cái đó tâm về thao tác đi chị Trúc, mọi người tự bỏ luôn. Sở hữu bao nhiêu ngoài? À, 13 sở hữu tợ tha. 14 sở hữu bất thiện nữa con. Là bao nhiêu? À, 12 sở hữu bất thiện cộng với 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Cái này chỉ phát tổng thôi nha, phải nhớ nha. À, 14 sở hữu bất thiện nữa là 17. Đó. 14 với 12 26. Là 26 mà. 14 với 13 là 26 ha. 14 13 nhiêu? 17. Rồi, giống thứ hai là giống thiệt. Cái chữ phu mí như đa tú nghĩa là gì cô giáo mà tôi nghe rõ. Phu mí có hai nghĩa, đó là lĩnh vực và cõi. À, chị mời Phương nha. Thiện có bao nhiêu Phương? Dạ thiện có 37. Đúng rồi, sở hữu. Sở hữu có 38. Cả nhà đọc sở hữu cho con nha, vì thiện nó không đi mình được để mình quen luôn á. Cho nên có những cái đúng rồi cõi, nhưng mà ở đây nó là lĩnh vực, nó không dùng từ cõi nha. Nhưng mà nó có hai nghĩa luôn, để một hồi em nói cõi luôn cũng được. Tại vì cõi nó lại nằm ở bên lĩnh vực, tha tú là bản chất là giới. Rồi, 27 y con xin lỗi 37 và 38. Cái Abhidhamma này cả nhà nhớ là lấy số rộng giùm cho con, đừng lấy số hẹp. Tại vì cả nhà mà quen với số hẹp mai mốt là tính số rộng cả nhà không nhớ nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì mai mốt là lên tới lộ trình tâm với lên lộ tới nghiệp á, vô trong cái lộ Chavana, thứ hai vô lộ vô duyên thì cả nhà không tính được. Do cả nhà lấy hẹp á, không có tính được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không có tính cho cái bậc thiền, năm bậc thiền vô được. Nên cả nhà gán thuộc cái tính rộng á. Là ví dụ như 21 thì cả nhà đừng tính 21. Nhưng mà cả nhà phải biết cái số hẹp. Tại có nhiều sách họ cũng ghi số hẹp. Thì là cả nhà cứ nhớ số rộng dùm cho con là cứ thiện là 37. À, tố là 72. Nhớ những số rộng. Rồi 38 chứ không phải 28 nha chị Trúc ha. Rồi nó có 4 giống là thiện, bất thiện, quả. Em mời chị Thanh Hà. Quả thì có bao nhiêu chị Thanh Hà? Lấy số rộng cho em nha. Tính đi, chị tính đi. Quả. Sau đó là tố. Chị Hà đâu rồi? Dạ, đây nghe cô giáo. Dạ, quả. Dạ. Quả ha. 52 cô nhớ. Đúng rồi, 52 tâm quả. Bao nhiêu sở hữu chị Phừa Hà? Dạ, 30, sở hữu. 38 sở hữu. 38 sở hữu hả cô nhớ? Đúng rồi, rồi tốt. Tố em mời. Tố hả? Chị mời Nhung nha. Dạ, 20 phải không cô giáo? Đúng rồi, 20 tố. Dạ. Bao nhiêu sở hữu Nhung? Dạ, sở hữu em chưa biết. À, 38 sở hữu. Rồi, vậy thì giống mình có 4 giống là giống thiện, giống bất thiện, giống quả, giống tố. Cả nhà cũng làm cái bảng niêu cho con nghe. Làm cái bảng niêu cho con. Rồi. À, tố là 35 nha cô giáo ạ. À quên tố không, à, đúng rồi, xin lỗi, xin lỗi. Tố khi tách ra, tố đúng rồi đúng rồi đúng rồi, tố tố tố là bậc thánh là không có cộng ba cái giới phần vô, lo cái nha. Rồi qua cả nhà biết giống rồi thì cả nhà sẽ qua lĩnh vực luôn, thì cũng có bốn lĩnh vực trong 21 này, cũng chia theo bốn lĩnh vực, đó là lĩnh vực dục giới, lĩnh vực sắc giới, lĩnh vực vô sắc giới và lĩnh vực siêu thế. Trà, em nói cho chị nghe bốn lĩnh vực. Trà, dục giới bao nhiêu tâm, sắc giới bao nhiêu tâm, mỗi cái bao nhiêu tâm? Chị hỏi lại giùm em chị. Dục giới là lĩnh vực mình có bốn tâm, 121 tâm chia theo bốn lĩnh vực là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế. Thì dục giới có bao nhiêu tâm, sắc giới bao nhiêu tâm, vô sắc giới bao nhiêu tâm? Dục giới là có 54 tâm dục giới. Rồi. Tâm đáo đại là có 27. Không, không tính tâm đáo đại, chị chút ghi giùm em bốn cái lĩnh vực. Ở đây chia lĩnh vực, không có gộp vô tâm. Từ tâm mình xé ra, mình xé ra giống, mình xé cho lĩnh vực, mình xé ra giới. Dạ. Thì dục giới thì có 5, có 81 tâm. Không, không phải, không phải. Em dục giới có bao nhiêu tâm? Sắc giới có bao nhiêu tâm? Dạ dục vô giới. Giới có... Dục giới có 54 tâm, sắc giới 15 tâm, vô sắc giới 12. Đúng rồi. Siêu thế bao nhiêu em? Siêu thế 40 tâm. Đúng rồi đó. Sở hữu thì có 52 sở hữu. Không, ở đây nói cái này thôi. Sở hữu thì quên, thì tất cả cái này á, sở hữu dục giới là nhiêu? Nếu em nói chị vô sở hữu em vô cho chị đi. Em chưa biết cái sở hữu của cái này chị. Rồi ok, thôi từ từ. Sở hữu em. Rồi chị chốt đẩy qua tha tú giới giùm. Thì từ cái này nè mình sẽ có giới. Ở đây giới là cái bản chất của nó ha. Phải hiểu cái bản. Ví dụ như cũng là thiện, bất thiện, quả, vô ký. Lĩnh vực là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng mà cái chi pháp nó khác nhau với nhau nghe. Tức tùy ở cái cũng cái tâm này thôi, ngày xé ra tùy ở cái chỗ nào ngày nói thôi. Cũng là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, hoặc là bắt đầu ngày mới chia ra hạt giống. Thì giống bất thiện này nó cho quả không an vui, giống thiện này nó ngành nói thì cũng tử. Giống như là ở đây thí dụ như là không, thí dụ cả nhà, thí dụ như là thí dụ chị Phượng đi, trong một cái gia đình á, con bà có cha mẹ, gia đình bốn đời đi ha, thì chị Phượng mà đối với ông bà cha mẹ chị Phượng là gia cháu. Nếu lúc đó mà hỏi gì, đứng ở đối tượng ông bà thì chị Phượng sẽ là gia cháu, nhưng ở mức độ khác, đứng về trong một cái gia đình thôi á, thì chị Phượng sẽ là con. Rồi ở trong một gia đình nhỏ của chị Phượng là chị Phượng sẽ là mẹ hoặc là vợ. Ví dụ ra xã hội, ví dụ sẽ là bạn bè hoặc là sếp, thì cũng có một chị Phượng thôi. Tùy ở một cái, tùy ở một cái gọi là cái gì ta, không biết dùng từ đó gì, cái gì còn không biết được cái này. Tức là tùy ở cái trường hợp nào đó mà Đức Phật sẽ dùng là giống hay là lĩnh vực hay là giới nha. Rồi lĩnh vực, cái giới này là cái bản chất của nó, cái bản chất của nó, cái lĩnh vực này á, nó nói vậy dù lĩnh vực dục giới, lĩnh vực sắc giới, cái bản chất chỗ này, cái giới chỗ này á, nó cũng để ra là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, nhưng mà nó ở một cái chỗ khác nữa. Ví dụ như là cả nhà thấy chữ giới không, dục giới này nè, ở đây nó lại nói về cái phần mà giới thuộc về cái bản chất. Cái bản chất của dục giới có nghĩa là sao? Tức là cái tâm nó chỉ hoạt động ở cái cõi dục thôi, những cái tâm đó nó chỉ ở cõi dục thôi, ở cõi sắc thôi, nó không có lên được cái dục giới này. Cái phần giới này nè, tha tú này nè, cả nhà, nó cũng là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Vậy rồi, ở đây là cho nên nhiệm vụ cả nhà chỉ cần vẽ chỗ này thôi. Vậy là cả nhà đã đi được ba tánh bốn giống. Những cái mà cả nhà học, gọi là cái học cái đại cương mà trước của con chia sẻ, nên cả nhà vô những cái này nó nó nhanh lắm. Thì ví dụ như cõi á, nếu mà đổi lại cõi thì dục giới sẽ có bao nhiêu cõi cả nhà? Nhưng mà chị Phượng, dạ, u mí này có hai nghĩa nữa, nó tính ở cõi nữa, thì cả nhà sẽ cho nó ở cõi nào? Chị Phượng ơi, dạ dục giới có 11 cõi cô nhé. À, dục giới là 11 cõi, sắc giới vô sắc giới siêu thế chị. Sắc giới là 16 cõi, vô sắc giới là 4, siêu thế không phải cõi. Thấy có cõi không? Dạ không. Đúng rồi, siêu thế không có cõi. Sẽ tốt nha. Ủa, hồi nãy có ai làm sai cái câu mà tâm quả siêu thế cho tục sanh làm gì không? Dạ em sai cô giáo. Thánh nhân á, chị chọn bậc thánh nhân. Ủa em chọn hai câu đúng mà sao nói sai vậy ta? Tâm quả siêu thế em đâu có cho là chọn câu sai mà cuối cùng em lại quất vô là thánh nhân. Phải làm tâm quả siêu thế đâu có không đâu có cho tục sinh đâu. Đúng rồi, chị Thảo là đúng hết. Vậy chắc chị Vi có sai câu đó không? Dạ rồi. Dạ sư thú, tâm quả mình chỉ có 19 tâm tục sinh thôi, cả nhà học rồi mà, có 19 tâm tục sinh thôi. 19 tâm tục sinh là hai tâm quan sát, 8 tâm đại quả, 9 quả đáo đại, đâu có quả siêu thế. Siêu thế nó đâu cho tục sinh. Quả siêu thế đạo và quả là nó có cái công năng là cắt đứt dòng sinh tử mà. Sao cho tục sinh được cả nhà ha. Rồi, điều đây được rồi. À, bây giờ cả nhà sẽ cùng con đi vào chánh tạng nhé. Học chú giải một thời gian rồi. Bất thiện, thiện, quả tốt là bốn. Mình học những cái mà cả nhà đang học nó chỉ là chú giải thôi. Từ chú giải này bắt đầu mình mới vào Phật ngôn. Học mình học chú giải mình phải đi vào Phật ngôn để không nó sẽ lạc mất Phật ngôn. Chủ yếu là mình sẽ phải học Phật ngôn mới là nghe. Phật ngôn mới là cái mà mình phải cần học. Những cái mà cả nhà học mấy bữa nay là đã có chìa khóa để cả nhà vô rồi. Bây giờ con sẽ dẫn cả nhà thôi, cả nhà chính cả nhà sẽ là người mở cửa học, cả nhà học hết. Bây giờ con chỉ hỏi cả nhà được, cảm ơn mở thôi nha. Chị Trúc ơi, ra ở ngoài đó để tạm thời tắt cái này đi chị Trúc, mình share lại nguyên cái ấy. Nè mày uống lên nữa. Được rồi mày, cảm ơn mày. Rồi cả nhà đóng cửa lại. Đóng cửa lại giùm con. Được rồi, bây giờ á cả nhà phải tải về cho con, lấy con gỡ file cho cả nhà. Bây giờ cả nhà nhìn lên bảng thôi nha, nhìn lên thôi. Rồi chị Trúc mở giùm em cái Tipitaka, đúng rồi. Rồi, ở đây á là Tipitaka. Ở đây là thuần Bali cả nhà ha. Ở đây là cái mà các vị đã sang định lại. Thời cái tập kinh điển lần thứ 3 là có kinh luật luận. Y cân xin lỗi, kinh luật Abhidhamma. Nhưng đây á, là bản sao vào thời kỳ cái tập đề tiễn thứ 6, 2000 mấy vị cái tập và sang định lại. Đây là bộ mà được sử dụng rất là rộng rãi cả nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ học vào mu lá có nghĩa là gốc. Đây là gốc có nghĩa là lời Phật ngôn gốc của Đức Phật. Athakatha là chú giải, Tika là phụ chú giải, nói giá mấy cái này là phụ chú giải. Hồi xưa chánh tạng thực ra chú giải của mình á chia ra tới hai chú giải của mình thật sự có hai loại. Thứ nhất là chú giải thờ Đức Phật, có ngay thờ Đức Phật như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Ananda, ngài Ca Chiên Viên, ngài Phú Lô Na thiết lại nói lại thì được Đức Phật chấp nhận, giống như trong bộ tạng kinh của mình có cư sĩ nữ là Cút Chút Tá Rá đó cả nhà nhớ, Cút Chút Tá Rá. cư sĩ nữ chú Tá Rá đó viết được tới 112 bài đó cả nhà không, nó cũng nằm trong đó. Đó là chánh, đó là chú giải thờ Đức Phật, rồi sau này là chú giải thờ hậu kỳ, rồi bắt đầu mới có không hiểu nữa, chúng sanh không hiểu nữa, bắt đầu mới có phụ chú giải. Chú đề giải là giải thích cho lời Đức Phật, Phật ngôn. Phụ chú giải là giải thích lại cho chú giải. Phụ chú giải là giải thích lại cho phụ chú giải. Cho nên là càng đời sau là mình không có hiểu nổi tới Phật ngôn, nên mình phải mượn những cái này mình hiểu Phật ngôn. Cho nên khi cái nhà học chú giải một thời gian là cả nhà phải vô Phật ngôn. Chứ mình bị sai xưa trong chú giải là sẽ lạc mất Phật ngôn. Thì cái tạng này á, là sắp mất rồi. Nên cả nhà mình cố gắng học. Nghe. Ở đây á, cả nhà có ai mà nghe hiểu á, thì cô thì tốt. Còn không hiểu á, cả nhà cố gắng gieo duyên thôi. Không hiểu, nghe lại 10 năm nữa hiểu. Không hiểu nữa, đến Phật Mét-tê-giá cả nhà sẽ hiểu. Cả nhà hãy 500 con dơ. Cả nhà nghe hiểu, cả nhà chứng đạo. Và bây giờ mình đi vô Phật ngôn cả nhà ha. Mình đang học là bộ Áp Phí Thâm Mát Bi-tắc-cá. Chị chúc vô giùm em cái phần Áp Phí Thâm Mát Bi-tắc-cá. Cả nhà nhìn đi, cả nhà tải về, cả nhà biết, cả nhà coi nha. Để Áp Phí Thâm Mát cái mình có 7 bộ. Đây 7 bộ. Bộ thứ nhất là bộ Pháp Tụ Thâm Mát Sanghini. Chị chúc vào giùm em Thâm Mát Sanghini, đúng rồi. Đó, bộ Pháp Tụ nó có Thâm Mát Sanghini. Rồi vô giùm em cái Matika. Matika là mẫu đề. Đây là Phật ngôn. Rồi, cả nhà để ý số 1. Chị chúc copy để mình thao tác ra ngoài giùm em. Đó là ngày lên cung trời đâu lỡ á. Ngài thiết cho Phật mẫu, con không dùng Phật mẫu, thiên tử, tiền kiếp là Phật là mẹ của Đức Bồ Tát, ngài lên cung trời ngài thiết, ngài đọc lên là Kusala Thamma, rồi chị chúc kết hết giùm em ba câu này ra ngoài giùm luôn một lúc để họ khỏi quay lại, giờ rồi, chị kết ra ngoài giùm em ha. Đây là ba câu, nhưng mà bây giờ hôm nay mình sẽ học một câu chứ không kịp học ba câu. À, vậy thôi, nếu vậy thôi chị xóa giùm em hai câu kia đi. Mình sẽ học một câu trước. 8 giờ rồi. Mình học một câu ha. Rồi, Kusalathamma. Ngoại, Kusalathamma chi pháp là gì ngoại? Chị chúc tô màu bên đây giùm em Kusalathamma. Dạ là tâm thiện. Ông nói như vậy, đang hỏi chi pháp chứ. Chi pháp mà cô đâu hỏi nghĩa đâu, cả nhà phải làm sao nhớ trong đầu cái chi pháp, nọc ra là ra chi pháp liền. Kusalathamma tức là các pháp thiện, có bao nhiêu pháp thiện? Pháp thiện đúng rồi, 37 thiện và 38 sổ hợp. Rồi chị chúc thao tác cho bên đây giùm em là bao nhiêu, 37 tâm thiện là chỗ nào, 3 và 20 38 sổ hợp giùm em trên đây nha. Mấy cái chi pháp này cả nhà nhớ nha. Bây giờ cả nhà học rồi con đưa cả nhà vô, mà chìa khóa cả nhà không mở được làm sao mà vô. Cứ nhớ cho con những chi pháp chính: 12 tâm bất thiện, 27 sở hợp, 37 tâm thiện, 38 sở hợp, 52 tâm quả, 38 sở hợp, 20 tâm tố, 35 sở hợp, vô ký thì 72, 38 sở hợp. Như đó thôi. Và 38 sở hữu này chị. Rồi đây là chi pháp của Đức Phật nói là Kusalathamma. Rồi bây giờ chị vô tiếp cái phần mà Tipitaka giùm em hồi nãy. Dạ rồi, chị vô phần số 4. Số 4 trước cũng được. Số 4. Rồi lấy giùm em cái từ đầu. Katamethamma Kusala. Rồi đúng rồi. Rồi. Đây là Phật ngôn cả nhà nghe. Rồi, Katame Thamma Kusala. chá tu sú phu mi sú cú sa lăng ý mê tham ma cú sa lạc nè. Cái tâm mê tham ma có nghĩa là thế nào là pháp thiện, cha tú su là bốn, phu mi hồi nãy các nhà mới học là lĩnh vực, đúng không? Vậy là hỏi nè, thế nào, tại vì Đức Phật đọc là cú sa la tham ma thì Đức Phật sẽ trả lời giống trong kinh mình đọc á, có 10 pháp này đưa đến đọa lạc này, các tỳ kheo thế nào là 10, thì áp phí tham ma ngài cũng sẽ đọc là mẫu đề, ngài vô ngài đọc là cú sa la tham ma, sau đó ngài sẽ nói là các tâm mê tham ma cú sa la, tức là thế nào là các pháp thiện, cha tu sú phu mí của sa lăng, tức là lĩnh vực, bốn lĩnh vực thiện, thế nào là thiện trong bốn lĩnh vực, thiện trong bốn lĩnh vực, đây gọi là thiện, thiện trong bốn lĩnh vực, đây gọi là thiện. Cái câu Bali này, này. Thế nào là các pháp thiện, cha tu sú phu mí sú của sa lăng ý mê, có nghĩa là đây tham ma của sa la, tức là đây các pháp thiện, ngài nói tức là thiện trong bốn lĩnh vực, đây là các pháp thiện. Vậy là thiện trong bốn lĩnh vực hồi nãy, tức là thiện dục giới, thiện sắc giới, vô sắc giới. Chị chúc thao tác giùm em nha. Rồi chỗ này có mời chị Phượng nha. Cho chị Pháp vô giùm em. Chị chúc đánh đi chị chúc ơi, thiện trong bốn lĩnh vực. Dạ, cô giáo. Dạ. Thiện trong bốn lĩnh vực là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. Rồi, giờ chị Phượng sẽ vô chị Pháp cho em. Rồi, đây là câu trả lời của Đức Phật. Bây giờ là chú giải. Chú giải hôm nay mình học á. Thiện dục giới có mấy ạ? Thiện sắc giới có mấy? Vô sắc giới có mấy? Siêu thấy có mấy? Thiện dục giới có 8, sắc giới có 5, vô sắc giới có 4, thiện siêu thấy có 20. Thiện siêu thấy có bao nhiêu? Thiện siêu thấy có 20 quý. Đúng rồi. Chị Trúc ghi cho em là từ thiện trong bốn lĩnh vực á, rồi thiện dục giới sắc giới chỗ này là chú giải nghe. Rồi vậy thì xuống hàng. Rồi, gom lại hết thì chi pháp nó sẽ là 37. Tâm. 37 tâm thôi, 38 để đó đi chị Trúc, 37 tâm. Được rồi. Rồi. Tiếp theo, bây giờ cả nhà coi phần tiếng Việt nha. Chị Trúc mở giùm em bộ pháp tụ. Bộ pháp tụ của Ngài Tịnh Sự. Rồi, bộ pháp tụ. Mẫu đề, hồi nãy mình vô mẫu đề, tức là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký thì mình khỏi lấy ha. Ở đây chị sẽ lấy cho em là hồi nãy số 4 thì ở đây nó sẽ là phần trích yếu. Số 8. Rồi xuống, thế nào là các pháp thiện, tức thiện trong bốn lĩnh vực, đây là các pháp thiện. Kết cái câu này về giùm em luôn. Cái câu này là câu dịch ra của câu Bali hồi nãy đó cả nhà. Một cái Bali, một cái Việt cho cả nhà ha. Chị bỏ lên cái, chị bỏ lên trên luôn, chị bỏ lên kế cái Bali luôn, để ra thật hiểu nghĩa cái nghĩa đó. Vậy thì khi mà mình phân ra là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện dục giới có 8, thiện sắc giới có 5, thiện vô sắc giới có 4, thiện siêu thế có 20, thì đó là chú giải. Chú giải mấy hôm nay mình học. Tại vì Phật ngôn chỉ có như vậy thôi. Kusala thamma, katame thamma kusala, chata xuống, tức là thế nào là các pháp thiện, tức là thiện trong bốn lĩnh vực. Đức Phật thiết trên đó thôi. Thì khúc này là Ngài Xá Lợi Phất sang định lại cho mình. Ra thiện trong bốn lĩnh vực của Đức Thế Tôn nói là gì? Nó là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Rồi tiếp theo Ngài giải thích, Ngài nói thêm một lần để lấy chi pháp tâm sở nè. Chị chúc vô lại giùm em Tipitaka nè. Chi pháp 37 chị tô màu đỏ giùm em. Số 3 nha, chị chúc số 3 đi, số 3. Rồi. Rồi lấy câu 985 giùm em. rồi cho nó ở một khung khác cũng được. À, để luôn cũng được chị, sao cũng được hết á. Ở trong một khung cũng được nữa, vì nó là các pháp thiện. Rồi, bây giờ ngài nói nè ha. Ngài nói tiếp là thế nào là các pháp thiện nữa. Thế nào là các pháp thiện? Katame thamma kusala. Ti ni kusala mu la ni. Rồi. Dạ rồi. Phật ngôn này. À, thế nào là các pháp thiện? Ti ni là ba. Kusala mu la ni. Mu la là gốc. Gốc đó cả nhà. Gốc rễ. Tức là ba căn gốc của bất thiện. Kusala là bất thiện, mu la là rễ. Ba căn gốc của bất thiện. Ngài nói là thế nào là các pháp thiện? Tức là ba căn gốc của bất thiện. Á lô phô là tham. Á đô sô là sân. Á mô hô là si. Vậy thì ba căn gốc của bất thiện ngài nói đó là tham, sân và si. Ủa con xin lỗi, á lô phô là vô tham, vô sân, vô si chứ. Chị chúc tô giùm em ba cái vô tham, vô sân, vô si là chỗ nào. Chi pháp vô tham, vô sân, vô si á. Chi pháp ở đâu chị chúc mừng. Chi pháp đó bất thiện mà, chi pháp đó bất thiện mà. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Đó, ngài nói là lúc này á là ngài lấy ba căn của bất thiện đi ra. Ngài nói, đi con xin lỗi, ngài lấy ba căn của thiện đi ra, ngài nói. Mình có đọc trong kinh Chánh Nghi Kiến cái này thấy ngài Xá Lợi Phất nói không? Này chư hiền, thế nào là thiện? Thế nào là căn bổn của thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là căn bổn của thiện? À, này chư hiền, căn bổn của thiện đó là vô tham, vô sân, vô si. Căn bổn của bất thiện là tham, sân và si. Nên ở đây Đức Phật nói nè, ba căn của thiện đó chính là á lô phô, á đô sô, á mô hô, đó là vô tham, vô sân và vô si. Thì cả nhà thấy mà trong mình học chú giải rồi, tâm thiện là 37 sẽ hợp với 38 sở hữu hợp. Thì trong 38 sở hữu hợp đó là có 25 sở hữu tịnh hảo, nó sẽ có là ba căn thiện là vô tham, vô sân và vô si. Thì ở đây ngài rút ba cái căn thiện đó ra để ngài nói. Rút ba căn thiện ra làm gốc chính ngài nói. Ngài nói sao nữa này? Tức là ba căn tỳ ní của sa la ní tăng sam bá yút tô, chữ nhỏ đó. Tăng sam bá yút tô có nghĩa là tương ưng, tức là ba cái căn này á, ba căn thiện này nó. Đúng rồi, sao thấu chị chút nha. Rồi, tâm sam bá yút tô tức là ba cái căn nè, ba căn gốc thiện này nè. Và nó tương ưng với ba cái căn gốc thiện là vô tham, vô sân, vô si. Rồi, quê đá na khan thô tức là thọ uẩn. Sanh nhắc khan thô là tưởng uẩn. Sanh kha rắc khan thô là hành uẩn. Vinya nắc khan thô là thức uẩn. Tương tăng sa mút tức là nó tương ưng với cái căn ấy. Căn ấy tức là tương ưng với căn vô tham, vô sân và vô si. Tại tưởng uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là vì sao cả nhà? 37 tâm, 38 sở hữu hợp, chia dùm em 5 uẩn. Chị Vi chia dùm em 5 uẩn nha chị Vi. Ẩn thì có chị chúc tưởng... cho một tờ giấy mới ghi năm ẩn ra cho mọi người dễ thấy giùm em chỗ này. Một lát quay lại cái chỗ này nha. Bây giờ chia năm ẩn của thiện, chia ẩn thôi, chỗ này chia ẩn cho em thôi. Năm ẩn của thiện thì có sắc ẩn là không có sắc ẩn, không có sắc pháp. Còn thọ ẩn là sở hữu thọ, tưởng ẩn là sở hữu tưởng. Đúng rồi. Thức ẩn là các 36 sở hữu còn lại. Sao có 16? 36. Thức uẩn thì 36 hả? Hành uẩn chứ. À, hành uẩn chứ, tại chị nói thức uẩn. Hành uẩn là 36 sở hữu còn lại. Đúng rồi. Vậy thức uẩn là bao nhiêu? Thức uẩn hồi nãy mình là 10 là 37, 37 tâm. Đúng rồi. Vậy là 4 tức là các pháp thiện á chia được 4 uẩn. Đúng không cả nhà? Các pháp thiện phải chia được 4 uẩn không? Mình có 37 tâm và 38 sổ hợp là mình học chú giải rồi. Hôm bữa giờ mình học rồi, hai tâm thiện này có 37 tâm, 38 sổ hợp. Thì bây giờ mình vô chánh tạng nè. Ngài nói nè. Hôm bữa mình chia uẩn rồi đúng không? Thì là 37 tâm thiện, 38 sổ hợp thì chia được 4 uẩn là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Mình đã từng chia rồi. Con đã cho cả nhà chia rồi. Rồi bây giờ quay ngược chỗ trở lại chỗ đó. Vậy thì tâm thiện này á, nó được 4 uẩn. Cho nên chánh tạng ngài nói nè. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn tương ưng với ba căn ấy. Rồi cả nhà nhìn bên bảng nêu. Chị Trúc kéo bảng nêu xuống chỗ hộ sở hữu giùm con nha. Rồi. Cả nhà thấy không? Thức uẩn là đây là tâm quả và con xin lỗi, thức uẩn đây là 37 tâm bên đây. Bên tâm. Thọ uẩn, tưởng uẩn là sổ thọ và sổ tưởng. 36 sổ còn lại nó là hành uẩn. Nhưng lúc này hành uẩn nó tới 36. Nhưng mà trong đó nó có 3 căn gốc của thiện. Nên ngài rút nó ra. Thì vậy thì lúc này những cái nút mà cả nhà thấy chị Trúc tô màu cam á. Những cái mà chị Trúc tô cái màu đó, nó màu cam hả? Màu cam á. Những cái đó được gọi là tương ưng với ba căn ấy, tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn tương ưng với ba căn ấy. Tức là lúc này 37 tâm tương ưng, nói gọn á là tương ưng với trừ 3 38 mà trừ 3 sẽ còn 35. Các nhà hiểu chỗ này không? Tức là lúc này thức uẩn là 37 tâm, thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn là sở hữu tưởng, cộng với 38 mà trừ cho 3 rồi thì còn 35, mà trừ 2 nữa là còn 33. Là hành uẩn lúc này còn 33. Nó tương ưng với căn vô tham, vô sân và vô sinh. Cả nhà nắm được chỗ này không? Không hiểu để con vô tiếng Việt cho cả nhà hiểu. Chị Trúc mở giùm em bộ pháp tụ, bỏ tiếng Việt cho cả nhà dễ nắm nha. Vô lại giùm em bộ pháp tụ. Bộ pháp tụ tiếng Việt á. Trở lại từ đầu, trở lại đúng rồi. Số 6 giùm em đi. Chương tóc yếu. Rồi. Lại lấy giùm cho em các pháp thiện. Đúng rồi, lấy giùm cho em các pháp thiện. Đúng rồi. Rồi cả nhà kêu tiếng Việt của ngài mà thượng tình sự dịch nè. Thế nào là các pháp thiện? Ba căn thiện là vô tham, vô sân, vô si. Ba căn thiện là vô tham, vô sân, vô si. Tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn tương ưng với căn ấy là vô tham, vô sân, vô si. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn nó tức là 37 tâm. Và trừ cả nhà đi 38 mà cả trừ 3 căn ra đấy là còn ba mấy? 35. 35 mà cả nhà trừ thọ với tưởng là cả nhà còn 33, tức là lúc này hành uẩn có 33, thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn tương ưng với ba căn này. Nếu mà nói cái chi tiết ra, còn không thì những cái chấm màu cam này lúc này nó là 4 uẩn tương ưng với ba cái nút màu xanh. Được không cả nhà? Con nói lại ha. Cả nhà nắm được chỗ này không? Con có nói nhanh quá không? Làm lại cái 33 á cô nhớ. Dạ rồi. Còn đơn giản hơn nữa không? Nó con không nói 33 luôn. Mà lúc này á, cả nhà thấy mình có 38 sở hữu hợp. Thì trong 38 sở hữu hợp á, tính sở hữu tịnh hảo nó sẽ có 3 cái căn gốc của thiện. Đó là vô tham, vô sân và vô si. Khi mà nói về thiện á, trong 38 sở hữu này là 3 cái sở hữu nó nổi trội nhất. Nên ngài rút nó ra, ngài nói. Cho nên ngài nói là vô tham, vô sân, vô si. Thì khi nói về thiện là phải nói về căn gốc là vô tham, vô sân, vô si. Nên ngài lấy nó ra, ngài mới nói là ba căn thiện là vô tham, vô sân, vô si. Ngài lấy nó ra. Xong rồi ngài mới nói tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, là ngài nói chi pháp, là ngài nói là 37 tâm hồi nãy ngài nói lúc đầu thiện trong bốn lĩnh vực. Là ngài nói 37 với 38 sở hữu mà mình đã từng học cái chú giải là tâm thiện có 37 và 38 sở hữu hợp. Thì 37, 38 sở hữu hợp hồi nãy chị Vi chia được bốn uẩn. Cho nên nè, ngài mới nói là thức uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Tức là lúc này ngài đang nói về tâm, tâm sở. Tâm, tâm sở, tâm 37 tâm, tâm sở 38 sắc pháp. Thì xin lỗi, tâm sở có 38 sở hữu. Thì tâm với tâm sở chia được là bốn uẩn. Cho nên ngài mới nói tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn tương ưng với ba căn ấy. Thì khi rút ba căn ấy ra nè, ba căn màu xanh nè, thì những nút màu vàng đó chính là thọ, tưởng, hành tương ưng với ba căn tham, vô tham, vô sân và vô si. Nghe hiểu không? Lúc này không cần rút chi pháp là 33 đâu, con giải thích cho cả nhà thôi. Chứ lúc này ngài đang nói về tâm thiện thì nó chính là 37 tâm và 38 sở hữu. Được không cả nhà? Thế nào là các pháp bất thiện? Em mời chị Hà đọc câu tiếng Việt giùm em nha. Câu xin lỗi, thế nào là các pháp thiện? Chú giải thì học bất thiện chứ, nên cứ đọc bất thiện biết rồi. Chánh tạng là ngài thiết tâm thiện chứ nha. Chị Hà đọc ở dưới này nè, đang giải thích ở dưới, chị Hà đọc ở dưới giùm em đi. Thế nào là các pháp thiện? Các pháp thiện. Các pháp thiện. À, ba căn thiện là vô tham. Là có ba căn thiện là vô tham, vô sân, vô si. Tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn tương ưng với căn ấy. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp có căn ấy làm sở sanh. Đây là các pháp thiện. Đúng rồi. Bây giờ con nói tiếp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp là sao? Tám tâm thiện làm được bao nhiêu việc đấy nè? Chị Thảo, em mời chị Thảo. Cái nhà có cái kỳ phá rồi, giờ con cái nhà mở thôi. Dạ, 60 việc cô dân. 60 việc nào chị... Dạ, 40 thiện nghiệp, 10 ba la mật với 10 phước thần tông. Đúng rồi. Thì khi cả nhà làm bố thí nè, cả nhà cung kính phục vụ, có phải nó chính là thân nghiệp không? Cả nhà nói không, cả nhà nói lời lợi ích, cả nhà không có nói lời chia rẽ, cả nhà nói đem lại sự hòa hợp, nó chính là khẩu nghiệp không? Khi cả nhà suy nghĩ về pháp, khi cả nhà suy nghĩ để làm một cái gì đó, nó thuộc thiện, đó chính là ý nghiệp không? Thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nó phải nương cái gì? Nó phải nương vô tham, vô sân và vô si. Thì những cái đó này được gọi là pháp thiện. Cho nên tấm tám tâm đại thiện của mình làm được nhiều việc như vậy đó. Nhưng mà ở đây á, ngài nói rộng thôi. Ví dụ như năm tâm sắc giới và bốn tâm vô sắc giới thì nó nương cái gì? Nó nương cái ý nghiệp à. Vì nó là chứng mà chú thiền. Nó không có bố thí, nó không có dự giới, nó không có cung kính phục vụ được. Lúc này vị hành giả nhập thiền rồi. Nên là ý nghiệp. Người đang tu tập thiền á, là người ta thuần trong ý nghiệp. Người làm tấm tâm đầy thiện là có thân nghiệp, khẩu nghiệp là mạnh nhất. Có đầy đủ ba nghiệp, nhưng mà thân nghiệp và khẩu nghiệp khởi ra cho mình thấy. Thì mình bố thí là mình phải dâng bằng thân. Mình nói con xin cúng dường sư, đó là bằng khẩu. Mình phục vụ, mình quát, đó là thân. Mình nói những lời lợi ích. Cái gì con đang nói pháp là con vừa thân nghiệp, vừa ý nghiệp, vừa khẩu nghiệp. Nếu mà tai con còn quẹt quẹt nữa. Chỉ trên đây nó ví dụ ha. Thì đó ngài mới nói là cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có cái căn vô tham, vô sân, vô si làm sở sanh. Nhờ ba căn này thì thân nghiệp, khẩu nghiệp mới sanh được. Giống như bố thí chi pháp là gì? Cả nhà nhớ hồi trước mình học không? Một người muốn bố thí thì chi pháp nó là phải là gì? Bố thí. Mình hay nói bố thí nhân chất, bố thí là gì? Bố thí là gì? Dạ, vô tham. Đúng rồi, không phải. Đang nói chi pháp, không có vật. Đang nói chi pháp. Một cả nhà muốn bố thí là phải có một tâm vô tham sanh lên. Nếu không có tâm vô tham, cả nhà không bố thí được đâu. Tâm tham mà nó sanh lên rồi là cả nhà không có bố thí được. Vì tham bản chất là dính mắc. Nó dính mắc tài sản, nó không có xả được. Cho nên bố thí, chi pháp của bố thí đó chính là vô tham. Cho nên là mới gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nương cái căn đó. Cả nhà có tâm từ là chi nào mạnh? Cái tâm nào sanh? Căn nào sanh? Tâm từ. Tâm từ là chi pháp. Đúng rồi, là vô sân. Vô sân chính là tâm từ. Cái nhà muốn phát triển tâm từ là chính là sở hữu vô sân. Cho nên ngài mới nói là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có căn ấy làm sở sanh. Cả nhà muốn làm 10 phúc hành tông, 10 thập thiện nghiệp, 10 ba la mật đều phải do ba căn này, vì ba căn này là gốc của thiện. Trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 9, kinh Chánh Di Kiến, ngài Xá Lợi Phất đã nói rồi. Này các này hiền giả, thế nào là căn bổn của thiện? Đó là vô tham, vô sân, vô si, là căn bổn của thiện. Được không cả nhà? Nắm chỗ này được. Được không cả nhà ơi? Dạ, để nghe lại. Dạ, để nghe lại đi cô giáo. Dạ, hơi thông rồi, nghe lại sẽ thông. Dạ, cái này là cái chỉ pháp của cả nhà học trước giờ đó. Giờ con đưa cả nhà vô thôi, con đưa cả nhà vô chánh tạng thôi. Mình học mình sẽ lấy chánh tạng ra cả nhà ha. Học thấy chánh tạng xong thấy những cái mình đã học hoan hỷ cô giáo. Dạ, thì cái chỗ này á, chi pháp của nó chính là nói về, ngài đang nói về 38 sở hữu hợp á. Chúc ghi cho em đi, chi pháp là 38 sở hữu. Vì bên đây ngài nói gì sở hữu nhiều. Ngài nói nè. À, gốc lấy ba cái vô tham vô sân vô si, thực chất nó gom lại nó chi pháp vẫn là 37 và 38 nha. Chị ghi đủ cho em luôn hai cái luôn, gom hai cái này lại ghi một chi pháp thôi là 37 và 38 sao không? Ngài đang lấy là vô tham vô sân vô si là ngài đang lấy sở hữu, ngài nói ngài lấy sở hữu để ngài nói qua tâm luôn, cho nên ngài mới nói là có bốn uẩn. Vì cả nhà đã từng chia là 37, 38 là chia được 4 uẩn, cho nên ngài mới nói là tức thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nó tương ưng gì? Nó tương ưng với căn vô tham, vô sân và vô si. Cho nên những cái nút màu cam ở đây nè, chị Trúc đánh ra nè, nó tương ưng với ba cái nút màu xanh này. Để nó là gì? Để bắt đầu nó làm vô gì? Tức là thân, ngài mới giải thích thêm tức là sao? Tức thiện là sao nữa? Thiện tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nương căn ấy. Nói theo áo phí thăm má là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Nhưng mà nói theo kinh là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nương ba căn ấy là vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà vô tham, vô sân, vô si nó không có đi một mình. Nó không có đi một mình. Tại vì 19 sở hữu tịnh hảo nó phải là 19, là nó đi 19 sở hữu tịnh hảo. Nó cộng với sở hữu tờ tha nữa. Mình học rồi. 19 sở hữu tịnh hảo là nó đi hết một lần, nó là 19, 7 sở hữu biến hành nữa. Rồi sở hữu biệt cảnh nữa. Rồi nếu mà nó có trí là sở hữu trí nữa. Nên là nó không phải nó đi ba căn này không. Ba căn này nó đang là gốc. Giống như nó đang làm trưởng, nó nổi trội vậy đó. Khi cái nhà học giàu duyên nó có là có trưởng duyên. Là nổi trội, làm trưởng. Thì cũng vậy. Khi cái nhà làm thiện á, thì ba căn này sẽ làm trưởng. Nếu cả nhà đang học pháp, cả nhà nghe pháp thì sở hữu trí nó sẽ làm trưởng. Nếu cả nhà bố thí thì sở hữu vô tham nó sẽ làm trưởng. Nếu cả nhà tu tập tâm từ á, thì sở hữu sân sẽ làm trưởng. Tùy theo cái đối tượng cả nhà tu tập cái gì thì cái ba căn này ai sẽ làm trưởng. Ở đây Đức Phật nói chung là ba căn này đó. Ngài đang nói về ba căn này. Nhưng mà nó sẽ thể hiện qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Cả nhà sẽ làm trưởng như thế nào? Tu thiền là ý nghiệp. Bố thí giữ giới này nọ nó sẽ thuộc thân và khẩu nghiệp. Thế nhà ha? À, tâm đạo, tâm quả nó sẽ thuần là ý nghiệp. Cái lộ tâm của nó. Nên đây là ngài nói về Kusala Thamma. Ngài thiết ở trên đó là ở đó. Kusala Thamma, tâm này Thamma Kusala. Cha tu su phu mi su Kusala. Ý mê Thamma Kusala. Thế nào là các pháp thiện? Tức thiện trong bốn lĩnh vực đây lại là các pháp thiện. Vì vậy thì ngài chỉ nói vậy hết rồi. Vậy thì mình mấy hôm nay mình học thiện trong bốn lĩnh vực là thiện gì? Thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Bắt đầu mình mới rút chi pháp ra. Thiện dục giới là có 8, thiện sắc giới có 5, thiện vô sắc giới có 4, thiện sư thấy có 20, là mình có được 37 tâm thiện. Ngay câu của ngài nói đó, chi pháp đó rút ra đó là 37 tâm. Giờ mới nào ngài mới nói nè, thế nào là pháp thiện nữa, ngài mới nói là tì ni kusala mula ni, có nghĩa là mới nói là ba căn thiện, là bắt đầu ngài mới rút bên sở hữu ra là vô tham, vô sân và vô si. Bắt đầu ngài mới nói cả nhà ha. Thì 37 tâm thiện á, à, ngài nói ở trên là tức là thiện trong bốn lĩnh vực, thì lúc này ngài lấy ra là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Vì tâm thiện 38 sở hợp chia được có bốn uẩn thôi, nó không có sắc. Đợt trước mình chia rồi nó không có sắc, cho nên chỗ này ngài cũng đâu có nói sắc. Ngài chỉ nói là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn thôi. Để ngài nắm chỗ này không? Rồi, đây là câu Kusala Dhamma về thiện. Bây giờ chị chúc qua cái trang mới, con sẽ nói về cái bộ pháp tụ một xíu để cả nhà hiểu cái cách cả nhà nắm lấy cái, để cả nhà biết, cả nhà tra nha, để cả nhà tra. Thì mình có hai cái là tí với tất cá, cả nhà tải về cho con, nếu không có con sẽ gửi cái file lên group nhóm học. Cả nhà ai xài máy vi tính đó, cả nhà tải về giống như chị chút như nè, tải về. Rồi tải về bộ pháp tụ này thì cả nhà có thể lên cái trang web Vietcetera hay là của chú Bình Anh Son á, cũng có. Cả nhà lấy về, cả nhà để cho máy vi tính đó, khi học cả nhà có thể so. Vì một cái là Bali, một cái là Việt. Cái cuốn mà con sẽ tặng cho cả nhà nó chính là chú giải của ngài Narada, do ngài Tịnh Sự biên soạn lại. Và cái quyển của ngài Tịnh Sự á, ngài soạn ra nó rất là hay, ngài vẽ những cái biểu đồ rất là hay, nhưng mà nó lại không có được sang định lại nhiều á, nên là con thì có một bộ à. Cái đó có việc, có dịp á cả nhà in ra, cả nhà photo học cái đó nó sẽ rất là hay. Nó sẽ là siêu bản giải siêu lý tiểu học, đây là của ngài Tịnh Sự ha. Còn vô tỷ pháp tập yếu mà là của ngài Radha, nhưng mà trong đó thì nó không có vẽ những cái bản đồ nhiều cho cả nhà. Rồi cả nhà sẽ có hai cái phần, những cả nhà tải, một cái là tiếng Việt, một cái là tiếng Bali. Cái học cái này nè, cả nhà cũng sẽ dễ biết Bali nhiều hơn, cứ từng những cái từ mà quen thuộc cả nhà. À, ấy cho con ha. À, con sẽ gửi cho cả nhà hai cái file này, cả nhà có. Rồi, mình học những cái từ trước giờ mình học là toàn là chú giải không á. Từ những cái chú giải mà cả nhà từng học là trước tiên là cả nhà phải học của Quản Niêu. Tại Bản Niêu thì cả nhà mới biết phân chia, rồi sau đó là con chị, tiếp theo đó là con chia sẻ cho cả nhà là cả nhà phải chia uẩn đúng không? Thực chất là chia uẩn được rồi, vô sâu nữa mới vào xứ giới đế. Nên là cả nhà đã từng học được uẩn rồi, chia uẩn rồi, rồi thiện trong bốn lĩnh vực, rồi những cái tâm sở hợp, những cái tổng. Cho nên đủ cái chìa khóa cho cả nhà bước vô cái câu này, ba câu. Tâm đề thiện có ba câu là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Rồi, chị chúc cho em một trang mới đi. Chắc cái này phải đánh ở bản, đánh ở đây cũng được. Bộ pháp tụ đó chưa ha. Bộ pháp tụ được gọi là tổng trì pháp, có nghĩa là pháp. Bộ pháp tụ là pháp tổng trì, tổng hợp tất cả các pháp lại. Bộ pháp tụ là tổng trì pháp. Cả nhà học chú giải xong, cả nhà phải vô đây, cả nhà lấy cái Phật ngôn nha. Pháp tụ nó có mẫu đề. Matika nãy mình lấy á, mẫu đề. Thì nó có ba, mẫu đề có ba, pháp tụ mẫu đề nó có ba. Rồi một là mẫu đề tam. Một là mẫu đề tam. Hai là mẫu đề nhị. Ba là mẫu đề theo tạng kinh. Mẫu đề theo tạng kinh. Được rồi. Mẫu đề tam á, hai chấm thì chút đi lên giùm em đi. Thì có 22 mẫu đề. Có 22 đề. Mỗi đề có 3 câu là 22 nhân 3 là mình có 66 câu. Có 22 đề. Mỗi đề có 3 câu. Đúng rồi. Rồi. Mẫu đề nghị thì có 13 phần. Đó là 10 cái tụ. 10 tụ. 2.10 tụ. 1 là 10 tụ. 13 phần 10 tụ. Rồi xuống hàng. Nhị đề tiểu đỉnh. Nhị đề tiểu đỉnh. Xuống hàng nhị đề đại đỉnh. Thứ ba là nhị đề yêu bối. Cho nên là có 13 phần đó cả nhà ha. 10 tụ và ba cái này được gọi là nhị đề có 13 phần. Rồi, mẫu đề theo kinh. Mẫu đề theo kinh có 42 đề. Mỗi đề có 2 chi. Rồi chương tâm sanh. Xuống hàng chị chứ. Hỏi đến chương tâm sanh. Chương tâm sanh. Rồi chương sắc pháp. Rồi phần toát yếu. Phần toát yếu này có 3. Toát yếu tam đề, toát yếu nhị đề. Toát yếu tam đề. Đây con làm cái mục lục cho cả nhà một xíu này. Để cả nhà vô, cả nhà vô, cả nhà tìm nó ra. Toát yếu nhị đề. Rồi phần nhị đề kinh. Cái nhà cho chị chúc cho em toát yếu tam đề, toát yếu nhị đề kinh lục thuộc vô đi, vì nó là cái con của phần toát yếu. Đúng rồi, để mình nhìn cái mình ra nó là con đó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi phần toát yếu có 3. Rồi phần trích yếu, xuống hàng phần trích yếu. Phần trích yếu là nằm bằng với phần toát yếu đó. Đúng rồi, phần trích yếu. Trích yếu tam đề và trích yếu nhị đề. Rồi chỗ chương tâm sanh và sắc pháp là con không ghi nha, cả nhà vô cả nhà coi thôi. Chương tâm thì nó nói về tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, thiện dục giới, thiện nhất giới, thiện vô sắc giới, bất thiện, vô ký quả, vô ký tố này nọ đó. Mấy cái chú giải mình đã học rồi ha, nên con không nhắc lại. Rồi chỗ này con nói cả nhà chỗ này. Mẫu đề tam có 22 đề. Chỗ chương tâm sanh và chương sắc pháp này nè. Nó giải thích cho cái đề thứ nhất của mẫu đề, đó là tam đề thiện. Hồi nãy mình mới vừa học xong, đó là tam đề thiện. Mà mỗi đề nó có 3 câu, trong tam đề thiện nó có 3 câu là thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Đấy, con chị à, chương tâm sanh và chương sắc pháp á, là để giải thích cho mẫu đề, một mẫu đề tam đầu tiên đó là tam đề thiện. Tổng cộng mẫu đề mình có 22 đề. Mà chương tâm sanh và chương sắc pháp này nó chỉ giải thích cho một đề là mẫu đề tam thôi. Giải thích cho tam đề thiện. Rồi, mình vậy mình còn 21 đề. Trong đây mình có 22 đề mà nó giải thích cho cái tam đề thiện à. Thì mình còn 21 đề dưới mẫu đề nhị, mẫu đề tiểu đỉnh, mẫu đề đại đỉnh, yêu bối, mẫu đề kinh. Thì chỗ nào giải thích? Chính là phần trích yếu và phần toát yếu, nó sẽ giải thích cho những phần đó. Cả nhà ha. Cho nên chị chúc mở ra giùm em cái phần Tipitaka nha. Ơi, phần trích yếu nào, nãy ghi hết rồi, không ghi lại nữa. Đó, phần trích yếu đó. Toát yếu có 3, trích yếu có 2 đó. Trích yếu có 2 chị để cho nó làm cái phần con, nó giống như cái trên vậy giùm em đi. Phần trích yếu, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, bỏ chữ và đi, nhìn là biết tập hợp con của nó này. Dạ rồi. Cái nhà sử dụng biết, cái nhà quen, cái nhà biết xài cái chú giải chánh tạng à. Khi mở chánh tạng ra không biết nó như thế nào á. Chỉ cái nhà cách để cả nhà bước vào chánh tạng nha. Các em thấy đây là cái bộ pháp tụ. Chỗ chương tâm sanh nó rất là nhiều nha, mà con không ghi ra ta. Thí dụ như chương tâm sanh là nói về tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế, là nói về bất thiện, nói về vô ký, nói về quả. Rồi chương sắc pháp là nói về 28 sắc pháp. Rồi thì chương tâm và chương sắc này nó sẽ giải thích cho cái tâm đầy thiện. Rồi những cái còn lại sẽ là phần tóc yếu và trích yếu. Bây giờ chị chúc mở giùm em Tipitaka. Tipitaka. Rồi, mở ra lại chỗ lại giùm em là Matika, cả nhà vô nè. Thammasangini là bộ pháp tụ. Matika là cái đầu đề tam, ba câu đầu nè. Tika, Matika nè, tam đề nè ha. Thì mình có 22 tam đề. Chị Trúc đừng có tô để cho mọi người thấy nè. Cả nhà thấy số 1 một đậm không? Số 2 in đậm không? Số 1 in đậm là một đề á. Số 2 đó là hai đề. Mỗi đề có 3 câu nên gọi là tam đề, mẫu đề tam, tam là 3, là mỗi mẫu đề có 3 câu. Hồi nãy mình học câu mẫu đề câu thứ nhất đó là câu thứ nhất số 1 của mình đó là có 3 câu là kusala dhamma, kusala dhamma và katta dhamma. Đây là được gọi là một mẫu đề. Mà mỗi mẫu đề có 3 câu như vậy cho nên tổng cộng mình có 22 mẫu đề. Chị chút kéo xuống giùm em đi. Kéo xuống. Đó 1 2 3 4 5 8 kéo xuống tới 22. Đó, 22 đề là hết rồi, các bạn thấy không? Đú cá là nhị đề nè, tới nhị đề rồi nè. Tức là tam đề mình có 22 đề, mỗi đề mình có 3 câu. Nếu hỏi câu thì mình sẽ có là 66. Đây 22 đề nè, tới số 22 nè. Mà mỗi đề như vậy nó sẽ có 3 câu. Rồi kéo lên giùm em, kéo lên giùm em. Đó, nó có 3 câu. Được gọi là thí dụ như thứ nhất sẽ là tam đề thiện. Tam đề thiện là ngài lấy ra cái tên thôi. Thiện, bất thiện, vô ký, ngài sẽ lấy ra một tên ngài đặt là tam đề thiện. Ví dụ ở dưới sẽ là tam đề thọ và tam đề quả. Ví dụ vậy cả ha. Thì mỗi cái nó sẽ có 3 câu, 3 câu vậy đó. Thì hồi nãy mình đã vô được một câu là kusala dhamma rồi. Thì cái chỗ này nè, Matika này nè, đây là Phật ngôn ngài nói, bắt đầu ngài để ngài mới giải thích cho chư thiên nghe à thế nào là kusala dhamma. Thì lúc này nãy cô nói là trích yếu và tất yếu sẽ giải thích nữa. Trích yếu nó nằm ở đâu? Cả nhà nhìn qua bên Matika nè. Chích tức ba đá khan đăng có nghĩa là chương tâm sanh. Ru bá khan đa là sắc pháp. Thì mình không đụng tới. Mình sẽ dùng cái phần số 3 và số 4. Phần số 3 và số 4 nè. Nít khê bá khan đăng hoặc là át thá cạch tha canh năng. Đây sẽ giải ra. Chị chúc vô giùm em số 3 trước đi. Rồi, cả nhà thấy không? Ngài nói nè. Cách ta mê thăm ma kusala là pháp thiện. Thế nào là pháp thiện? Ti ní nè. Kusala mu la ní là ba căn. Ba căn thiện là vô tham, vô sân, vô si. Á lô phô, á đô sô, á mô hô, tăng sá vô chích. Tô tức là tương ưng với ba căn đó. Rồi tức là quê đá na gắt khanh thô là thọ uẩn, sa nhắc khanh thô là tưởng uẩn, sang kha gắt khanh thô là hành uẩn, vinh nha gắt khanh thô là thức uẩn, tăng sa mút tha năng là tương ưng. Tương ưng gì? Tương ưng với ba cái căn mà vô tham, vô sân, vô si đó đó. Rồi ca giác căm măng, quy cha căm măng, má nô căm măng, đó là gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, ý mê, tham ma, của sa la, đây là các pháp thiện. Tức là cả nhà sẽ vô câu số 3 và số 4 để cả nhà giải thích Matika. Câu số 3, số 4 sẽ là để giải thích cho cái Matika, Phật ngôn của Đức Phật. Ngài nói xong bắt đầu ngài mới giảng ra. Thì cả nhà muốn ngài giảng ra, cả nhà coi chỗ nào thì sẽ cả nhà sẽ vô số 3 và số 4. Không, vô số 4 này giùm em gì chút, số 4 nè. Đây, Katame Thamma Kusala, tức là chá tu sú phu mi sú kusalang ý mê tham ma kusala, có nghĩa là thiện trong bốn lĩnh vực. Chá tu sú là trong bốn, phu mi hồi nãy mình mới đọc đó, lĩnh vực kusalang là thiện. Thiện thế nào là các pháp thiện? Thì ngài mới trả lời thiện trong bốn lĩnh vực, đây gọi là các pháp thiện. Thì hồi nãy mình đã đi tìm thiện trong bốn lĩnh vực là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, và đã có chi pháp luôn cho cả nhà rồi, được không cả nhà? Rồi bây giờ ví dụ Bali cái không biết này, cả nhà qua tiếng Việt nè, cả nhà tìm thì chút vô giùm em bộ pháp tụ. Rồi cả nhà tải bộ pháp tụ, mở từ đầu luôn chị chút ơi, mở từ đầu cho mọi người nhìn ha. Cả nhà vô mở bộ pháp tụ nó sẽ là như vậy. Đây, à đây có sẵn rồi nè cả nhà. Đó chương tâm sanh nè. Đó chương tâm sanh nó sẽ là như vậy. Nãy con không ghi ha, chương sắc pháp nè, sắc pháp tiếp theo nè. Bắt đầu là tất yếu nè, trích yếu nè, Thì lúc này thì chương tót yếu, trích yếu sẽ giải thích. Giống như là chương mẫu đề nè. À, chị chúc vô số 1 giùm em đi. 01, 01. Đúng rồi, mẫu đề. Rồi. Mình có là 22 mẫu đề tam. Hồi nãy con nói đó. Con nhìn thấy không? Đây, mẫu đề thứ nhất nè. Các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Đó là mẫu đề tam. Nó có 3 câu đó. Được gọi là tam đề thiện. 3 câu này được gọi là tam đề thiện. Đây là cái câu mà Kusala Thamma, Akusala Thamma, Vyakata Thamma. Mẫu đề. Bên Tibetaka nó sẽ là Matika. Rồi tiếp theo để giải thích cho cái số 3, số 4 của bên Tibetaka hồi nãy á. Đúng rồi. Cả nhà sẽ vô là phần chích yếu và tót yếu nha. Tót yếu là số 6 với số 7. Chích yếu là số 8 à. Mình sẽ vô số 6. Số 6 nè. Tiếng Việt á, số 6 nó sẽ trả lời dịch qua của cái số 3 của Tibitaka. Nè, thế nào là cái pháp thiện nè. Ba căn thiện là vô tham, vô sân, vô si, tất thọ ẩn, tương ổn, hành ẩn, thức ẩn, tương ưng với căn ấy. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp với căn ấy làm sở sanh, đây là các pháp thiện. Cho nên chị Trúc trở lại giùm em cái bản. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, nhà thấy con lấy cho cả nhà này. Ba căn bất thiện, vô tham, vô sân, vô si. Nó hơi nhanh hả cả nhà? Chúng cả nhà nắm được cái phần mà dựa vào chánh tạng để hiểu rồi rút ra chi pháp những cái mà cả nhà đã học ra cái chú giải mấy nay cả nhà học á. Cả nhà lấy ra được không? Cả nhà đọc vô chánh tạng nha, cả nhà hiểu không? Một tâm đề nó có 3 câu, mình chỉ mới học có 1 câu thôi, mình còn 2 câu nữa nghe. Ở đây nó sẽ có Pali cho cả nhà luôn. Rồi mình sẽ học từ từ, mình sẽ học thêm chú giải nữa để mình đi vô nữa. Chú giải mình học nhiều đó mình mới vô được. Bỏ cái vô một miếng cả nhà hả? Cả nhà đâu hết rồi. Cứ nghe lại giùm con nha. Mới từ từ nghe lại, nhớ không? Dạ. Cả nhà nghe lại cái này giùm con, nghe lại giùm con. Vì này là mấy cái mà mình học 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng nay á là chú giải không à. Toàn là chú giải không á. Những cái áp phí thăm má mà cả nhà có sách này, sách kia toàn là chú giải không. Các vị đang dạy cho cả nhà cũng là sẽ dạy cho cả nhà về chú giải. Tức là cả nhà người ta, các vị trao cho cả nhà chìa khóa thôi. Cả nhà sẽ là người. Nhưng mà quan trọng là cả nhà biết cái chìa khóa nào sẽ mở sao, sao thì cả nhà sẽ đi. Con chỉ có nhiệm vụ là dẫn cả nhà, chỉ những cái chìa khóa cả nhà rồi dẫn cả nhà vô đây, cả nhà sẽ là người tự mở vô. Giống như những chìa khóa là cả nhà sẽ đưa vô. Thiện trong bốn lĩnh vực hồi nãy mình mới học là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Cả nhà sẽ rút chìa khóa bỏ vô. Tại vì Phật ngôn mà chỉ nói là cách tâm mê thăm ma cú xá la. Chà tu su hù mi su cú xá lăng ý mê thăm ma cú xá la. Thế nào là các pháp thiện? Xuất hiện trong bốn lĩnh vực, đây là các pháp thiện. Vậy mà chư thiên họ chứng ngộ à mầm luôn à. Thì giờ cả nhà không hiểu ha, từ từ mình hiểu. Không hiểu nữa thì 1 năm, 2 năm, 10 năm từ từ mình hiểu. Mình gieo duyên. Áp phí thăm má này không dễ, cái nhà thiệt Phật ngôn mà. Trí toàn giác của Đức Phật không đơn giản. Cho nên mình phải học từ từ, mình nghe nhiều. Mình gieo duyên. Gặp Đức Phật Di Lặc là nói lúc đó ngài cũng chỉ nói vậy thôi là mình cũng sẽ đắc à. Tại mình học rồi mình biết chi pháp trong đầu, nó không có mất được cái này. Chủng tử mà cha tí á, giống á. Mình gieo duyên từ từ. Chú giải á, chú giải cả nhà học cả nhà sẽ hiểu nhiều, nhưng mà học xong rồi cả nhà phải lấy chú giải để cả nhà mở ra được Phật ngôn. Chứ mình chỉ học chú giải học hết lên cao học này nọ lần cả nhà không bước vào Phật ngôn sẽ mất Phật ngôn. Cái mình học là phải giữ lại Phật ngôn. Thì giáo pháp, cái pháp này của Đức Thế Tôn mới tồn tại được 5.000 năm. Con nhớ sư phụ con nói hồi xưa, mỗi người học Áp Phí Thăm Má là mỗi người là một viên gạch. Mà viên gạch thì có nhiều loại, viên gạch bằng, viên gạch bằng, viên gạch xây nhà rồi bằng gì, nung, viên gạch bằng đất á, đất nung, rồi có những rồi viên gạch cao cấp hơn là viên bằng đá, rồi đá quý bằng vàng. Ngày ngày chia ra là à, mình học á, mình học mà mình hiểu á, mình học mình hiểu á thí phong thâm má, mình hiểu chú giải, là mình học mình không hiểu là những, cũng là những viên gạch để giữ gìn cho giáo pháp, nhưng nó là những viên gạch đá nung thôi, đá nung thôi, tức là học nó sẽ bể. Rồi mình học mà mình hiểu á phí thâm má, mình hiểu cái chánh chánh pháp bằng chú giải á, nó sẽ là những viên đá mà cứng cỏi, được đã nung qua lửa rồi, nên mình cho là những viên đá bằng bằng những viên gạch bằng đá. Cả nhà thấy xây những cái cốc bằng đá cứng không? Nhưng mà nó hơi lại, nhưng mà đằng đá cứng, nhưng mà nó chưa quý. Cái này ngày ví thôi nha. Rồi một người học mà có thể hiểu được, và quan trọng là có thể đọc được, hiểu được cái chính Phật ngôn của Đức Phật á, thì đó là viên đá bằng vàng, bằng kim cương. Để chi? Để mình mới chính thức là giữ gìn được cái Phật ngôn. Vì Phật ngôn là lời của Phật á. Những cái cả nhà học là nó sẽ là chú giải hậu kỳ, chú giải phụ, chú giải phụ, phụ chú giải. Nhiều chú giải lắm. Giống như là giờ có rất nhiều bản, bản Á Phí Thâm Má. Ngày xưa Giác Giới cũng có một bản. Thật chất ngày Tịnh Sự là cũng là các vị lỗi lạc. Nhưng mà nếu tính cái thời sai Đức Phật là nó rất là xa rồi. Và mình phải nương vào những cái sách của các ngài để mình hiểu thêm nữa. Cả nhà thấy không? Đợi mà từ đó mình mới đi được vô cái chánh tạng này, này. Mình giữ. Không có để cái kia là nó mình. Nên mình cố gắng cả nhà ha. Cố gắng. Nhưng mà như hôm bữa con lên con cúng dường các vị mà vị đó nói đó, người mình học được Á Phí Thâm Má nè, hiểu hay không hiểu chưa cần biết, biết chịu học, thích học, là những người đó là người khó tìm trong 1.000 người. Nên mình cố gắng mình học thôi cả nhà, đừng có lo lắng là sao học không hiểu, cứ gieo duyên, không hiểu để đó, không hiểu để đó, nghe vài lần sẽ hiểu, rồi một ngày nào đó cả nhà sẽ hiểu. Mà không có nhà gieo duyên gặp Đức Phật mấy tay giá thì sẽ hiểu ha. Mà con nghĩ cái nhà hiểu mà học mấy chú giải hôm nay rồi, từ từ cái nhà sẽ hiểu ha. Nhà cả nhà có hỏi gì con không? Không thì bài học hết đến đây mình nghỉ cả nhà ha. Hôm nào cô giáo dạy bài mới là im re. Im về không ai nói gì hết. Nhưng mà sau này là cô giáo cũng sẽ giải thích giống như hôm nay vậy hả cô giáo? Chứ tự nghiên cứu thì sao biết. Ý là phân tích là chi pháp vậy nè. Tại cô giáo nói là tự mở. Cái mở bản Bali với bản tiếng Việt đối chiếu sao hiểu cô giáo? Tại vì không có học Bali đâu có biết dịch Bali là cái dụ, ví dụ như cái câu đó tiếng Việt nó sẽ là cái gì thì đâu có biết được đâu mà hiểu. Con cũng sẽ đi với cả nhà, nhưng mà sau này cả nhà sẽ là người nói nhiều hơn con, cả nhà sẽ là người làm thao tác, không phải con thao tác. Lúc này cả nhà sẽ nói, chị Trúc sẽ thao tác. Một ngày nào đó cả nhà thao tác, chị Trúc sẽ nói, con không nói nữa. Ví dụ chỗ này lấy ở đâu, cả nhà phải biết à, nó lấy ở số 3, số 4. Số 3, số 4 của Tipitaka nó sẽ là số mấy của bộ pháp tụ. Nó sẽ là số 6 và số 8. Cái nhà nhớ vậy thôi. Chị chúc vô bộ pháp tụ lại giùm em. Bộ pháp tụ. Tại vì chắc chị chúc phải định nghĩa một phần nữa. Chị chúc phải trở lại cái bản mà. À thôi chị chúc vô đây cũng được. Cả nhà làm cho quan, cả nhà thấy không nè. Kéo xuống. Hồi nãy con nói cả nhà chương. Kéo lên một tí xíu em nói coi. Chương tâm sanh đây, số 1 là chương tâm sanh, thứ hai là chương sắc. Số 1 nè, mẫu đề là 1 2 3 4 5. Lên một tí xíu nữa giùm em, đó là chương tâm. Ủa cái gì là xuống rồi đó chị Trúc, xuống, xuống vậy em nó lộn. Rồi, chương tâm sanh với chương sắc pháp. Sắc pháp tiếp theo là từ số 1 tới số 5 á là nó để giải thích cho mẫu đề tam. Rồi bắt đầu nó mới giải thích là chương tất yếu với chương chích yếu, số 6 với số 8 á. Nó sẽ tương đương với Tipitaka bên đây, đó là số 3 với số 4. Chút mở Tipitaka qua giùm em đi. Rồi cả nhà thấy số 3, số 4 không? Đó. Nó chính là giải thích cho số 6 và số 8. Tiếng Việt á, cả nhà ghép qua thôi. Cả nhà ghép qua thôi. Con sẽ đi với cả nhà, con sẽ đi chứ. con sẽ làm việc ở nhà, nhưng mà ý con nói là cả nhà học chú giải rồi, ví dụ như giống như hôm nay mình học đi, chị chút vô lại cái bảng. Dạ đúng rồi. Rồi, thí dụ như tới đây thôi, tôi ghi Bali ra cho cả nhà luôn, copy bên đó qua, rồi ghi tiếng Việt của ngài tịnh sự, ngày dịch luôn, thế nào là các pháp thiện, tức thiện trong bốn lĩnh vực, đây là các pháp thiện. Rồi, tới đó là hết Phật ngôn hết rồi. Thì việc của cả nhà sẽ là thiện trong bốn lĩnh vực là gì? Chú giải là chi pháp là gì? Đó là việc của cả nhà. Tại vì cả nhà đã học chú giải rồi mà, cả nhà đã có chìa khóa trong tay rồi. Thiện trong bốn lĩnh vực này nó chính là chú giải. Phật ngôn là ngài chỉ nói tới đây thôi. Tức thiện trong bốn lĩnh vực, đây là các pháp thiện hết. Phật ngôn như đó thôi. Thiện trong bốn lĩnh vực là gì? Cả nhà đã học rồi nên cả nhà mới biết, à đó là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. Rồi thiện sức dục giới có bao nhiêu tâm? Nãy cả nhà rút ra nó, đó là chú giải đó. Chú giải chính là chìa khóa, bắt đầu cả nhà mới giải thích ra. Thì vậy thì khi Đức Phật nói là tất cả các pháp thiện là ngài đang nói về 37 tâm thiện và 38 sở hợp. Trong 37 tâm thiện nó có gì? Nó có đầy đủ cả bốn lĩnh vực. Nói về dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế luôn. Cho nên thiện của mình, mình làm thiện, thiện từ dục, nó là thiện sắc, thiện vô sắc, thiện siêu thế, tức là đạo quả luôn. Cho nên mới gọi là thiện trợ cho thiện. Ngài đang nói về thiện. Tại sao ở cổ trời ngài phải nói pháp thiện trước? Vì chư thiên họ là những vị mà có pháp thiện mạnh mới được tái sanh lên, nên nói pháp thiện á, chư thiên hoan hỷ, nhận hiểu rất là nhanh. Và một đặc tính thứ hai nữa là ngài rất là trí tuệ. Ngài đưa cái pháp thiện xong rồi nói pháp thiện, để hai cái pháp đó nó là hai cái pháp mà đối chọi, đối qua là một cái pháp trắng pháp đen, giống như tốt và xấu á. Nói pháp tốt ra xong sau đó nói pháp xấu để người ta bài trừ nó, để chư thiên không biết là pháp này là pháp đen mà. Rồi sau đó ngài nói pháp trắng và pháp đen, sau đó ngài nói tiếp pháp thứ ba là pháp vô ký, là không trắng không đen nữa, tức là ngài muốn nói tới đạo và quả đó, ngài muốn nói tới thánh A La Hán á. Thôi xin lỗi nha, ngài muốn nói đến vô ký là nói đến thánh A La Hán á. Để chi vậy? Tại vì nếu nói thiện và bất thiện thì vẫn còn trong sanh tử, ngài muốn nói đến vị thánh A La Hán nên ngài mới nói tới pháp vô ký, là pháp ngoài thiện và bất thiện. Thì người mà không còn thiện và bất thiện đó chính là A-la-hán. Thì ngài muốn nói là tu thiện là tốt đó. Ngài nói về pháp thiện, tại vì chư thiên là thiện, làm thiện mới lên chư thiên. Ngài nói làm thiện để chư thiên nhận rõ ra pháp thiện trước, sau đó ngài mới nói pháp bất thiện, thì chư thiên à bài trừ pháp bất thiện. Xong ngài mới nói pháp vô ký, thiện bất thiện lìa luôn, lên một bậc cao nữa, đó là vô ký. Vô ký đây là muốn nói, đơn ngài muốn nói đến tâm A-la-hán thánh quả. Vì chỉ có bậc thánh A-la-hán mới không còn thiện và bất thiện nha. Đây là cái dụng ý của Đức Thế Tôn khi ngài thuyết về Kusala Thamma và Abhyagata Thamma. Thì ngài chỉ nói tới đây thôi. Rồi cả nhà đã học chú giải một thời gian rồi, nên cả nhà phải lấy ra được con là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới là vậy. Tức là lúc này ngài nói bốn cái thiện này. Ở đây ngài muốn nói ám chỉ cái gì nữa? Rất là sâu nữa cả nhà ha. Ngài muốn nói tới là mình phải đi từ thiện dục giới, rồi mình phải tu tập định, tức là thiện sắc giới. Rồi bắt đầu mình phải tu quán, là thiện vô sắc giới. Thiện dục giới là mình tu thế nào, mình phải làm cái gì? Mình học chú giải rồi đó. Thiện dục giới làm được bao nhiêu việc? Mình phải gì? Tạo phước để trên luân hồi mình không có khổ. Đó là mình phải bố thí, mình cung kính, mình phục vụ. Đó là 10 cái tạo ra phước. Để mình tái sanh mình không có nghèo khổ khó tu lắm. Hoặc là mình không có bị mất tay, mất chân, mù, câm, điếc. Mình không có bị là người vô nhân, lạc vô nhân. Mình không là người nhị nhân, không đắc đạo quả được. Mày dạy cái đó. Rồi phải sau đó nữa, muốn lên thiện siêu thế, mình phải bồi bổ 30 pháp ba la mật, 10 pháp ba la mật, tùy theo hạnh nguyện của mình là cái gì. Nên ngài mới nói về pháp thiện trong bốn lĩnh vực. Người tu tập phải làm thiện ở từ thiện dục giới, rồi lên thiện sắc giới, rồi lên thiện vô sắc giới, rồi lên thiện siêu thế, để chấm dứt sanh tử. Thiện siêu thế, thiện dục, thiện sắc giới này là có hai cái thiện mà để lên sắc giới là cả nhà tu tập định đó. Tu tập thiện định sơ nhị tam tứ này nọ đó. Thì sẽ tùy căn cơ mỗi người cả nhà ha, chứ không phải nhất thiết là cả nhà phải chứng tới phi tưởng, không có. Chỗ này ngài nói rộng hết cho một người mà lý tưởng nhất trong đạo Phật là phải đầy đủ, gọi là bát thiền. Bát thiền, bát thiền là theo kinh, còn Abhidhamma là chính thiền, tại ngũ thiền với bốn thiền vô sắc là chính, mà trong kinh thì mình chỉ nói bốn thôi, gọi là bát thiền, ta hay gọi là ngũ thông mà bát thiền. Thì một người mà A La Hán mà phải có ngũ thông bát thiền này nọ đó mới là gọi là người lý tưởng. Thì ngài luôn luôn ngài nói cái mà tốt đẹp nhất, nên ngài phải nói là đầy đủ hết, là thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Còn cái nhà chứng sơ thiền nữa, cái nhà qua quán để vô siêu thế được rồi, không cái nhà tới cận định, cái nhà quán được rồi, cái này là tùy. Còn ngài dạy thì ngài luôn luôn dạy cách tốt nhất, luôn nói một cách tốt nhất, cái tổng nhất cả nhà ha. Nên là cả nhà học cái mấy cái mà chú giải một thời gian rồi, cả nhà phải lấy được ý của con. Chỉ con nói cả nhà là cả nhà phải lấy được. Ví dụ con nói thiện là chỉ pháp bao nhiêu, 37, 38 sở hữu, mà cả nhà không nhớ nữa là thôi rồi, làm sao cả nhà vô đây. Rồi vô tham, vô sân, vô si, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, hồi xưa mình học, mình cũng học rồi. Thí dụ giờ con nói thân nghiệp làm gì, thân nghiệp mình làm, thiện là làm gì, thân nghiệp có mấy, khẩu nghiệp có mấy, ý nghiệp có mấy, cái này cả nhà trả lời được nè, cả nhà học rồi á. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có mấy cả nhà trả lời cho con nha, không trả lời được làm sao học nữa. Dạ con ba, con bốn, ý có ba. Đúng rồi, vậy thì thiện là nó làm gì? Thiện là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối. Đúng rồi, có hai lưỡi, không nói lời chia rẽ đó, không tâm ác, không sân ác, không tà kiến ác. Rồi, đúng rồi, sao tú chị Vi đó. Ngài chỉ nói thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thôi là cả nhà phải ra chi pháp liền. Thân ba, khẩu bốn, ý ba. Để cả nhà hiểu ngài muốn nói gì. Mình dựa vào cái thân mình nè, để mình làm thiện, khẩu mình để mình làm thiện, ý mình để mình làm thiện. Rồi cũng dựa vào thân, khẩu, ý này mình tu tập 30 pháp bá la mật. Để từ thiện dục giới nó trợ cho thiện sắc giới, nó trợ cho thiện vô sắc giới, nó trợ cho thiện siêu thế. Nhà hiểu ha. Rồi, cho nên là cả nhà phải cần phải nghe đi nghe lại những cái mà chú giải á. Cái này là chánh tạng, đây là Phật ngôn. Cả nhà phải hoan hỷ khi cả nhà vô học Phật ngôn á. Chứ mình cứ đi chú giải không á là cả nhà học hoài luôn, cả nhà cũng không được đụng vô tới Phật ngôn nữa, rất lũ. Thì cái mà mình giữ Phật ngôn nó lỏng lẻo lắm, nên được gọi là giống như một viên gạch mà bằng nung thôi. Cả nhà phải giữ chính thức Phật ngôn. Nhà học vô đây Phật ngôn này, mình gieo duyên chính thức thật sự với chư Phật. Cả nhà ha, mình cố gắng học, học từ từ. Tại vì thật chất chú giải mình học nhiều lắm để vô Phật ngôn ngài nói sâu lắm. Mình phải học chú giải nhiều lắm mình mới vô được một câu. Tại vì trí này là trí toàn giác mà. Mà những vị mà nghe đắc á, là cái trí họ mạnh, và thứ hai ba là mà họ đủ rồi. Cho nên mình phải học từ từ, học chú giải, xong rồi mình vô Phật ngôn, mình học chú giải xong rồi mình vô Phật ngôn. Một thời gian khi nào con thấy đủ rồi, đủ để cả nhà vô Phật ngôn, tại vì trong Phật ngôn đó nó có những cái chi nào cả nhà cực phải học. Thì con sẽ chia sẻ những cái đó cho cả nhà. Nên tại sao con chưa có vô 8 đại thiện? Tại có những cái cả nhà chưa học tới thì không thể vô được. Từ từ vô 8 tâm đại thiện á, chú giải thì cả nhà sách nhiều lắm. Tâm tham tờ hỷ học tạp vô trợ, tâm tham là gì, hỷ là gì, vô trợ là sao, sách nhiều lắm, sách chú giải nhiều. Nhưng mà vô chánh tạng ngài không nói cái đó, ngài nói rộng lắm, mà nói khác. Thì ngài nói khác, có những cái cả nhà phải học để cả nhà vô chánh tạng. Còn chú giải thì cả nhà có rồi, con cũng sẽ đi chú giải về 8 tâm đại thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, hoặc 8 tâm đại thiện cho cả nhà. Mà mình sẽ đi từ từ cái nha, nó sẽ dựa. Tại mình sẽ đi song song là vừa chú giải vừa Phật ngôn. Chứ con không chia sẻ cả nhà hết 9 chương thắng pháp tập yếu luận là chú giải hết á. Thì học hết 9 chương rồi nó nhiều lắm. Rồi cả nhà đi vô, khi mình không biết cách mở, cầm quá trời chìa khóa là không biết cách mở, nên mình sẽ đi từ từ, mình mở từ từ. Học miếng mình mở miếng, học miếng mình mở miếng cả nhà ha. Học mình học miếng mình mở miếng, học miếng mình mở miếng. Đủ cái để mở là con sẽ dẫn cả nhà vô, đủ cái để mở con sẽ dẫn cả nhà vô. Mọi cái học một miếng. Chứ mình 9 chương thắng pháp tập yếu luận á, là cả nhà thấy 9 chương tập pháp tập yếu luận đợt trước con có ghi cho cả nhà đó, là nói về tâm, tâm sở, sắc pháp, lộ tâm. Đủ thứ hết. Đủ hết đó, 9 chương đó. Hai chìa khóa, nhưng mà thực chất là cái chìa khóa để bước vào những cái tạng, 7 tạng của Đức Phật, là bước vào những cái tạng đầu thôi. Một pháp tụ này nọ ha. là chưa đủ, nó chưa đủ đâu, chính cái đó nó vẫn chưa đủ. Thì sau đó, nhưng mà mình khả năng mình học chính cái chương đó là đi vô, và những cái mà không có trong đó con sẽ chia sẻ thêm cho cả nhà, để cả nhà vào từ từ. Quan trọng là cả nhà cố gắng chịu học là được. Tại vì mà cả nhà không học nữa nó qua qua. Cả nhà ha. Vậy là mình nghỉ. Thôi thú cả nhà. Sao thú cô giáo. Sao thú cô giáo. Dạ dạ. Dạ sao thú cô giáo. Dạ mình hồi hướng trước khi mình nghỉ mình hồi hướng cả nhà. Mời ngoại ha. Mời ngoại mình hồi hướng. Dạ cô giáo. Con mời cả nhà mình hồi hướng. Akasatha chapamatha dekwanara mahitika bunyang no anumodantu chirang ratkantu sasanang Akasatha chapamatha dekwanara mahitika bunyang no anumodantu chirang ratkantu no ragu Akasatha chapamatha dekwanara mahitika bunyang no anumodantu chirang ratkantu nyatayo Akasatha chapamatha dekwanara mahitika bunyang no anumodantu chirang ratkantu banino Akasatha chapamatha dekwanara mahitika bunyang no anumodantu chirang ratkantu no sada idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me bunyang asawat kaya wahang hotu idang me silang nibbanasa pacayo hotu mama bunya fagang sabasata nang facemi Desa bemesa mang bunya fagang lavantu satu satu satu. Satu ngoài, satu cả nhà. Satu cô giáo. Rồi con sẽ gửi sách cho cả nhà ha. Dạ satu cô giáo, satu cô giáo, satu cả nhà. Con chào cô giáo, cả nhà. Gửi mấy chị để gửi cho chị Trúc.